Đây là chỉ như lên tàn tự giác thánh trí, lìa bốn câu có không à. Bởi vì ở bên Ấn Độ thường thường hay chấp mỗi một câu thành bốn câu à, vì vậy mà gọi là bốn câu. Đại Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, cuối sinh vì nói lìa một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường, chỗ chẳng hành của tất cả mọi đạo là chỗ hành của tự giác thánh trí. Lìa vọng tưởng, tự tướng, cộng tướng vào nghĩa đệ nhất chân thật. Các địa thứ lớp tiến lên địa tướng thanh tịnh, tùy vào địa tướng của Như Lai, bản nguyện không khai phá. Ví như châu Mani có các hình sát cảnh giới vô biên tướng hạnh, tướng tự tâm hiện thú bộ phận, tất cả các pháp. Con và các vị đại Bồ Tát lìa kiến chấp vọng tưởng tự tánh, tự tướng, cộng tướng như thế vân vân, chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác, khiến tất cả chúng sanh được tất cả an lạc đầy đủ sung mãn à. Đây là cái câu hỏi hay là cái lời cầu xin Đức Phật giải thích cho biết rõ cái nghĩa bốn câu à, mà ngoại đạo họ chấp. Mà chỗ đó thì trong Phật giáo không thừa nhận à, cái chỗ ngoại đạo họ chấp trong Phật giáo không thừa nhận. Mà nếu biết rõ cái nghĩa bốn câu này rồi thì các ngài tu hành từ sơ địa tiến lên tới thập địa, rồi chống được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và thành Phật ừ. Rồi giáo hóa tất cả chúng sanh được đầy đủ sung mãn an lạc. Đó là cái ý hỏi. Nhưng mà đây ngài có dùng cái ví dụ như châu Mani có các hình sắc cảnh giới vô biên tướng hạnh, tướng tự tâm hiện thuốc bộ phận tất cả pháp. Nói là như cái hạt châu Mani, mình nói châu Mani thì mình chưa biết, nhưng bây giờ như là cái hòn pha lê tròn, hay là có tám góc tám cạnh để ở đây, rồi bên đây có màu đen, kia màu trắng, nọ màu đỏ, màu vàng vân vân, để bốn phía. Thì trong mình nhìn trong cái hạt châu nó thấy có cái hạt lưu ly đó, mình thấy có bốn năm sáu thứ màu đó không à, những thứ màu đó hiện ở trong này, mà những cái màu hiện ở trong này đó đó là có hay là không có, chỉ là cái bóng thôi, phải không? Nhìn vô trong cái hạt châu mình thấy cái bóng đen đỏ trắng vàng, mà sự thực đó là bóng chứ không phải là hiện. Thì cũng như vậy, tất cả các pháp nó có nó không, nó viên danh đủ thứ gọi là thứ tâm hiện thú bộ phận, tức là từ tâm hiện ra có tình phần, có tình thứ. Mà tình phần, tình thứ đó nó không có thiệt, vì vậy cho nên nói là tâm hiện thú bộ phận. Do đó mà mình biết tất cả pháp nó không thiệt. Mà nếu biết rõ như vậy rồi thì mới chống tiến lên quả vị Bồ Tát cho đến quả vị Phật. Đây là giải, chỗ này ngài giải rộng. Ở Tây Quốc có 96 thứ ngoại đạo đều là do bốn câu có không vân vân khởi ra 62 lưới kiến chấp à. Sở dĩ mà có 62 thứ kiến chấp là vì căn cứ vào cái bốn câu hoặc có hoặc không, rồi chẳng phải có chẳng phải không, cũng có cũng không vân vân, cái nào cũng thành bốn câu hết. Luận Bảo Tánh nói: Bồ Tát không loạn ý, đối với chân không diệu hữu này vẫn có ba cái nghi. Một là nghi không để diệt sắc, chấp cái không đoạn diệt. Hai là nghi không khác với sắc, chấp ngoài sắc có không. Ba là nghi không làm Phật, chấp không làm hữu à. Ba cái nghi mà Bồ Tát này có thì chúng ta có không à. Một là nghi không để diệt sắc, chấp cái không đoạn diệt. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái người đó hay là cái đồ vật đó, mình thấy rồi theo cái luật vô thường cái người đó hoặc đồ vật đó hoại đi, thì như vậy cái không đó nó đã diệt cái sắc, phải không? Cái người đó vật đó là sắc, mà bị cái không nó diệt rồi thì mình chấp cái người đó làm sao? Người đó là chấp rồi cái không đoạn diệt, như vậy thì cái người đó vật đó nó mất rồi là mất luôn, không còn gì nữa, gọi là chấp cái không đoạn diệt. Đó là thứ nhất. Mà trước mắt mình có hay chấp gì không? Nghĩa là cha mẹ mất rồi thôi, muôn kiếp không bao giờ gặp lại. Mình nghĩ vậy, phải không? Thì tức là coi như đoạn diệt rồi. Hoặc là cái món đồ hư nó bể rồi thì nó thôi, muôn đời không gặp lại. Mình cho rằng cái đó gọi là mất luôn, cho nên gọi là không đoạn diệt. Hai ni không khác với sắc, chấp ngoài sắc có không, thì cái này mình cũng ghi luôn. Cái bàn này sắc, cái bàn kia trống là không, thì không với sắc là khác nhau, cho nên ngoài không có sắc, ngoài sắc có không. Cái này là cái dễ ghi nhất, phải không? Chứ không có thấy ngay nơi sắc mà là không. Đó. Ba nghi không là vật, chấp không là hữu. Đó. Ở đây mình nói cái bàn, ngoài này mình nói hư không, thì cái bàn có tên, hư không cũng có tên. Mà bàn có tên nên có, hư không có tên cũng là có. Như vậy thì chấp không là hữu, vì hư không nó có tên cho nên nó có. Cũng như cái bàn có tên nhưng cái bàn có, cái nhà có tên nhưng nhà có. Bây giờ hư không có tên thì hư không cũng phải có. Đó là gọi là chấp cái nghi không là vật đó, chấp không làm hữu. Thì ba cái nghi đó Bồ Tát còn nghi hướng nữa mình. Bồ Tát còn vậy hướng là phàm phu mãi đã ư. Đó bây giờ dẫn một cái khác. Đại Trí Độ Luận kể nói có không hai kiến diệt còn chẳng còn, diệt chẳng còn. Các pháp thật tướng Phật đã nói, nghĩa là cái pháp thật tướng là sao? Là diệt được cái kiến chấp có và không. Diệt được cái kiến chấp có và không, đó là thật tướng Phật đã nói. Chư pháp thật tướng là chỗ hành của tự giác thánh trí. Nói cái pháp thật tướng là cái chỗ mà chư Phật, chư Bồ Tát khi được tự giác thánh trí rồi nhận cái đó. Bây giờ mới dẫn cái đoạn Thiên Dẫn Tuyệt Vô Ý Quá nói, thiên này là của ngài Đỗ Thuật Pháp Sư này làm. Nghĩa chân không này không thể nói tức sắc chẳng tức sắc, không thể nói tức không chẳng tức không, tất cả đều không thể nói, không thể nói cũng không thể nói. Lời này cũng chẳng thọ, vượt xa không còn chỗ gá, chẳng phải chỗ lời nói đến, chẳng phải chỗ hiểu được, ấy gọi là hạnh cảnh, tức là cái hạnh đạt đến cái cảnh đó. Thì cái chỗ này giải thích cho quý vị thấy. Nghĩa chân không, nghĩa chân không mà tôi hay nói đó là chân không mà của Lục Tổ nói, bản lai vô nhất vật đó. Cái chân không mà không phải không, cho nên nó không thể nói tức là sắc hay là chẳng tức sắc, không thể nói là tức không chẳng tức không. Bởi vì nếu nó là sắc á thì nó là có hình tướng bị vô thường, nó chẳng tức sắc á thì nó là không nên, cũng không được. Còn không thể nói tức không chẳng tức không thì không thể nói nó là không nơ, mà cũng không thể nói nó là không phải không, bởi vì nó không có tất cả tướng mạo. Tất cả đều không thể nói, nghĩa là không có thể mở lời nói cho tới nó được. Không thể nói cũng không thể nói, tại sao vậy? Cái không thể nói nó cũng không thể nói. Thì cái ý này như tôi đã nói hôm trước đó, ở trong bộ kinh mà Trung Bộ hay là bên Hán thì gọi là Trung A Hàm, thì có bài kinh vừa rồi giảng nói về thanh tịnh đạo đó. Tới cái chỗ mà ngài A Nan hỏi Phật, hỏi rằng thế nào là niết bàn á, xả có phải là niết bàn không đó, xả hết không còn dính kẹt cái tưởng dục nè, tưởng sắc nè, tưởng vô sắc, cho tới cái tất cả cái tưởng đều diệt, thì như vậy có phải là niết bàn không? Đức Phật nói cũng là niết bàn cũng không phải niết bàn. Xả tất cả cái đó, tất cả dục nè, sắc nè, tưởng nè, phi tưởng nè, xả hết những cái đó phải niết bàn chưa? Thì Đức Phật nó cũng là niết bàn cũng không phải niết bàn. Tại sao? Phật nói nếu xả tất cả mà còn chấp cái xả là chưa phải niết bàn, còn xả tất cả mà không còn chấp cái xả mới là niết bàn. Cũng như nói không thể nói mà còn chấp cái không thể nói thì cũng chưa phải là cứu cánh thành tịnh, phải không? Không thể nói mà cũng không thể nói nữa, cái không thể nói cũng không chấp nữa, thì mới là tới cứu cánh thành tịnh. Nói như vậy đó thì quý vị mới thấy nó tế nhị vô cùng. Mình cứ chấp, ví dụ mình nói là lỗi, rồi cái mình lập thinh, mình chấp lập thinh đó là đạo, phải không? Mà đạo chưa? Không thể nói là không phải đạo, nhưng mà làm thinh rồi cũng không phải đạo luôn. Đừng chấp cái lòng thinh nữa đó. Làm thinh mà không chấp cái lòng thinh mới là đạo. Cho nên xả mà không chấp cái xả đó mới là niết bàn. Cho nên sau ngày A Nan hỏi thế nào là giải thoát, thì Phật trả lời nếu còn thọ là chưa được giải thoát, hết thọ mới giải thoát. Nghe xả mà còn chấp cái xả là còn thọ, như vậy là chưa được giải thoát. Thì mấy cái chỗ này nó quá tế nhị, cho nên cái người học đạo nhiều khi mình lầm lẫn, biết có một chút hay được có một ít mà mình tưởng là cứu kính rồi, thành ra cái đó là cái sai lầm của mình. Lời nói này cũng chẳng thọ, kể cả cái lời nói này cũng không thọ, vượt xa không còn chỗ cá, chẳng phải chỗ lời nói đến, chẳng phải chỗ hiểu được, ấy gọi là hạnh cảnh. Tới chỗ đó mới là chỗ chân thật đó. Vì cớ sao? Vì sanh tâm động niệm liền trái pháp thể, liền mất chánh niệm. Còn với cái tâm còn khởi niệm, khởi niệm là xả, thì cái đó cũng là còn động niệm. Thì như vậy là trái với cái pháp thể, mất cái chánh niệm. Cho đến nếu tiền giải không rỗng, không rỗng suốt, thì không cho đâu tiếp tục tu hành. Cái chữ tiền giải này quý vị biết không? Tiền giải là phàm mình tu, mình làm cái gì trước phải có cái hiểu. Cái hiểu trước là gọi là tiền giải. Nếu cái tiền giải đó làm rỗng không, không có thiệt, thì không cho đâu mình tu hành được. Ví dụ như giờ trước mình tin được cái lý vô thường, thấy ở tất cả pháp là vô thường, cho nên cuộc đời tạm bợ, mình chán mình đi tu. Như vậy là do là mình tiền giải được cái lý vô thường, phải không? Nhờ cái tiền giải đó mình phát tâm mình tu. Nếu cái tiền giải đó mà không á, không có, thì cái tu cũng không do đâu mà được. Nếu chẳng giải hạnh pháp này, dứt cái tiền giải không do đâu, dứt cái tiền giải không do đâu thành chánh giải kia. Nếu mà chẳng giải hạnh pháp này, tức là giải và hạnh của cái pháp này nó đi đôi á, mình bỏ mất cái tiền giải trước thì không do đâu mà mình thành chánh giải. Nếu giữ cái giải chẳng bỏ, nếu mất cái giải, mất cái hiểu trước thì không thế nào đi tới chỗ chánh giải. Còn nếu mà mình giữ cái giải trước thì sao? Nếu giữ cái giải chẳng bỏ thì cũng không do đâu vào chánh hạnh. Bỏ thì cũng không do đâu mà thành chánh hạnh, chánh giải. Còn giữ thì cũng không do đâu thành chánh hạnh. Thế nên hạnh do giải thành, hạnh khởi thì giải tuyệt. Mấy cái câu này đó là một cái thành ngữ hay là một châm ngôn mà chúng ta phải nhớ mãi. Hạnh do giải thành, cái hạnh mà được là do cái hiểu mà thành hạnh. Ví dụ giờ quý vị hiểu được cái tâm lâu nay mình chấp là vọng tưởng, mình hiểu rõ nó là vọng tưởng, cho nên mình mới khởi cái hành là bỏ nó, không theo nó, phải không? Đó gọi là tu. Như vậy thì mình bỏ không theo cái tâm vọng tưởng, là trước mình biết nó là vọng tưởng. Còn nếu mình nghĩ nó là tâm mình thiệt thì mình có theo không? Nếu mình nghĩ nó là tâm mình thiệt thì mình cứ theo, mình chạy cho nó để tính toán sau đó. Ở giờ mình hiểu nó là hư dối, là vọng tưởng, hiểu vậy cho nên mình mới không theo nó, thì đó là hạnh. Thế nên hạnh do giải thành đó, hạnh khởi thì giải tuyệt. Mà nếu mình buông á, buông hết những cái vọng tưởng đó mà mình còn khởi nghĩ buông vọng tưởng thì sao? Thì còn giải hết giải. Cho nên khi mà mình buông vọng tưởng rồi, nó không còn vọng tưởng nữa, thì cũng bỏ luôn cái tên vọng tưởng, không còn giữ nó. Vì vậy mà nó là hạnh khởi thì giải tuyệt. Nghĩa để nhắc chân thật y cứ vào sơ địa kiến tạo từ nhận được thật tướng các pháp. Kinh Hoa Nghiêm thì chỉ thập trụ sơ tâm thấy rõ Phật tánh cùng Phật không khác, trải qua các vị, một vị tức là tất cả vị, hạnh bố tức là thứ lớp, điểm thứ, viên dung tức là đốn ngộ, thường dùng vô công dụng đạo nhiệm vận tiến đến Phật. Vào cõi nước vô biên khắp hiện sắc thân đều chẳng ngoài xa diệt trí do tự tâm hiện ra. Như vậy thì khi tu hành mà tới được những cái cảnh giới bất thi nghì của chư Phật thì đó là do cái sai biệt trí tự tâm hiện ra chứ không có gì lạ. Bốn câu để giải bốn câu là gì? Là câu một, câu khác, câu cũng một cũng khác, câu chẳng phải một chẳng phải khác. Câu một là nhiếp thuộc về hữu và thường, câu khác là nhiếp thuộc về vô và vô thường. Ba cái này đều có bốn câu. Pháp của ta cũng có nghĩa phá bốn câu, nghĩa là pháp của Phật luôn luôn là để phá bốn câu. Văn Niết Bàn Luận nói còn mà chẳng phải hữu đó, tức là phá cái gì? Để phá cái chấp thường nó thanh văn. Mất mà chẳng phải vô, để phá cái chấp đoạn nó thanh văn. Nghĩa còn mà không phải hữu, tức là chúng ta khi chết rồi, nếu mình đạt đạo nhập Niết Bàn là còn hay là mất? Nếu mà nó mất thì không được, nếu nó còn mà còn thì người ta nghĩ còn giống như là mình còn sống, có thân hình, cũng có đi lại lăng xăng, cho nên nó còn mà chẳng phải hữu, không phải có. Đó là phá cái chấp thường của thanh văn. Mất mà chẳng phải vô, để phá cái chấp đoạn của thanh văn. Mất mà chẳng phải là vô, tuy vô mà là hữu. Tuy nói là không mà sự thực là có. Còn mà chẳng phải hữu, tuy hữu mà vô, có mà không. Đây là xong phá cả hữu vô, hiển bài cũng hữu cũng vô. Tuy hữu mà vô nên nói phi hữu, tuy vô mà hữu nên nói phi vô. Đây là phá cũng hữu cũng vô, hiển bài phi hữu phi vô, thải đều lẫn nhau phá trừ, để hiển trung đạo là chỗ Phật sở hành. Thiệt ra thì ở Ấn Độ chấp ly ti như vậy, chứ Việt Nam mình chấp đơn giản lắm, phải không? Chỉ có hai à, hoặc là có hoặc là không thôi à. Hoặc là còn hoặc là mất thôi, phải không? Chứ học có nói chẳng phải còn chẳng phải mất, cũng còn cũng mất gì hết à. Bây giờ nói sau khi chết là còn hay là mất thì bây giờ nói đơn giản thì Phật nói nó còn hay mất? Theo Phật nói thì còn hay mất? Mình trả lời thì luôn luôn phải còn hay mất. Mình trả lời mất, Phật nói còn, phải không? Nếu còn thì bị chấp thường, nói mất thì bị chấp đoạn, phải không? Thì giờ mình làm sao cho nói mà không bị hai cái chấp thường chấp đoạn đó? Nói làm sao? Còn mà không phải có, mất mà không phải không. Còn mà không phải có, tại sao? Vì còn nhưng mà không có cái hình tướng sinh diệt như bây giờ, cho nên nó không phải có. Như vậy để người ta phải chấp là thường. Bây giờ mình sống vậy thì chết thì cũng sống vậy vậy đó, như thường phải. Nên cho nên còn không phải có. Mất tức là mất cái hình tướng này, nhưng mà phải không phải không, nó còn cái tánh giác. Là như vậy thì mới hiểu được cái trung đạo. Mình nói đơn giản vậy mình hiểu, chứ nói kiểu mà bốn câu thì nghe nó rất rối mà, phải không? Nó lăng xăng, nó phiền. Nhưng mà không phải có tức là có, mà chẳng phải không tức là không. Cái gì thì tập đi lặp lại nó rối lắm thôi, chứ cũng trong cái nghĩa có và không. Đó là cái câu hỏi của ngài Đại Huệ. Rồi bây giờ Phật mới bắt đầu trả lời. Phật bảo Đại Huệ: lành thai, lành thai, ông hay hỏi ta nghĩa như thế, được nhiều an lạc, được nhiều lợi ích, thương xót tất cả chư thiên và người đời. Phật bảo Đại Huệ: lắng nghe hết suy nghĩ đó, tôi sẽ vì ông phân biệt giải nói. Như vậy thì Phật tán thán cái câu hỏi của ngài. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, lành thai, xin phân thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: phàm phu ngu si chẳng biết tâm lượng, chấp tánh trong ngoài, không biết tất cả cái pháp đó do tâm hiện ra mà chấp cái tánh trong và ngoài, y nơi một khác, đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường. Tự tánh là tập nhân chấp trước vọng tưởng, tự tánh tức là cho thực có đó, thực thể đó. Đó là nói có là thực có, nói không là thực không đó, là tự tánh. Như vậy thì cái chấp đó là do cái nhân người nó huân tập, chấp trước vọng tưởng là sanh chứ không có thiệt. Giải thích chẳng biết tự thân hiện lượng thì toàn thể là thức. Tự nhiên chẳng biết lý do các tánh trong ngoài lầm ở trước mắt, vọng sanh phân biệt, đây là sở do sanh tứ cú. Tập nhân là chỉ cho chủng thức, chẳng biết tâm lượng tức là tức thành tập nhân, cố nhiên sanh chấp trước vậy. Bây giờ Phật nói ví dụ. Ví như bài ngai địa khác, bức ngạc thấy thấm nắng trong mùa xuân mà khởi tưởng là nước, mê loạn chạy tìm, không biết chẳng phải nước. Như thế người ngu hư ngụy vọng tưởng quân tạp từ vô thủy, ba độc đốt tâm ưa cảnh giới sắc, thấy sanh trụ diệt chấp tánh trong ngoài, rơi nơi tưởng một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường vọng kiến nhiếp thọ. Thì Đức Phật nói cái dụ trước rồi cái pháp sau. Ví dụ như con nai nó đang khát nước quá, rồi buổi trưa mùa xuân mình nói như tháng 2, tháng 3 đó, những cánh đồng thênh thang bát ngát ở miền Tây, cái mình ra ngoài mình nhìn thấy ở xa ngoài tiếng ù ở trong đó, rồi ở dưới có cái hơi bốc lên, rồi cái nắng gió đùa, cái thấy như có những cái lượng sóng chập chờn chập chờn, những con nai khát nước cũng thấy sóng chập chờn, tưởng đó là dòng suối hay là con sông gì đó, nó chạy ào tới đó để nó kiếm nước. Thì khi nó chạy tới đó thì sẽ làm sao? Nó chỉ thấy nắng chứ không thấy nước ở đâu hết. Thì như vậy chỉ nhọc mình mà vô ích. Thì đây cũng vậy, Đức Phật nói như thế, tức là kết luận cái người ngu hư ngụy vọng tưởng quân tập từ vô thủy, tức là bị cái vọng tưởng quân tập từ hồi vô thủy tới giờ, ba độc đốt tâm. Ba độc là gì? Bởi tham sân si nó đốt tâm á, ưa cảnh giới sắc, mới là đắm mê cảnh giới sắc, thấy sanh nè, trụ nè, diệt, rồi chấp cái tánh nó là thực, nào là ở trong, nào là ở ngoài, rơi nơi tưởng hoặc là một, hoặc là khác, hoặc là đồng, hoặc là chẳng đồng, hoặc có hoặc không vân vân, rồi chấp nó, đó là do cái vọng kiến chấp nó nhiếp thọ, nó gìn giữ. Thì mình có giống cái hạng người này không? Thì giống như vậy thì mình phu phu sao? Phải mình phu phu không? Mình tu mình đâu phải tệ vậy, mình đâu có đến nỗi là kém phu phu, phải không? Mình ít ra cũng là con người tỉnh một chút chứ, giác một chút. Nếu mình chấp tất cả cảnh sắc, cảnh giới sắc, thấy có sanh trụ diệt rồi chấp nó hoặc trong hoặc ngoài, hoặc là đồng hoặc khác vân vân, đó là cái ngu phu. Giống như con nai mà bị đói khát, bị khát rồi nhìn thấy tưởng chừng như nước rồi đùa chạy tới, chỉ là khổ vô ích. Vậy đó mà chúng ta bây giờ, tôi nói thí dụ như mấy huynh đệ mà thấy có một cô nào đó đẹp, thì cái đẹp đó thiệt không? Thử trả lời tôi, có đẹp thiệt không? Thấy đẹp, nếu mà thấy một cô nào 17, 18, 20 tuổi mà thiệt đẹp á, thì mình nhớ tới bà nội của cô đó. Bà nội cô đó sao? Lưng còng, da nhăn lại, thì rồi cổ cũng sẽ giống bà nội chứ cái gì đó, có đẹp thiệt đó. Thì bây giờ mới thấy tưởng như đẹp, lúc về toàn da thịt mơ mởn tưởng là đẹp. Chứ còn nếu mà chừng 6, 70 tuổi như bà nội của cổ thì cổ cũng vậy thôi, có gì đâu đẹp. Thì như vậy thì mình không có cái tưởng điên đảo Nhưng mà vì sở dĩ mình có những tưởng điên đảo là tại tham sân si đó, nó thiêu đốt ở trong, rồi mình tưởng điên đảo. Vì tưởng điên đảo đó mà nó làm cho mình khổ Để mà thấy tất cả sắc mà mình không có đắm trước. Mình thấy, ví dụ bây giờ mình thấy cái đèn nó mới, mình cho đèn là đẹp, nhưng mà biết chừng 3 năm nữa thì nó cũng rã rời. Thì thôi nhớ cái rã rời nó kêu mình hết tham, phải không? Như vậy đó là thấy biết được cái lẽ thịt của các pháp thì mình không có chấp, còn bởi vì không biết được lẽ thịt của nó cho nên mình khởi chấp, mà khởi chấp thành mê loạn. Mà sở dĩ không biết lẽ thịt là vì tham sân si nó thúc đẩy, phải không? Chứ có cái gì thiệt đó. Nó bây giờ giả sử trong chúng của mình mấy bên còn trẻ, hăm mấy 30 tuổi, có cái vẻ đường đường tăng tướng đó, người ta thấy thì nói cái huynh đó cái tướng mạo khôi ngô á, đẹp quá. Nhưng mà nghĩ nếu mà huynh đó mà được chừng 70 tuổi rồi đó đây, cỡ như đừng nói ai xa lạ, cỡ như ông Chiến Chơi mà chẳng hạn, phải không? Cỡ đó thì hồi 60 năm hoặc 50 năm về trước ổng sao đường đường tăng tướng lắm, hay là đường đường dương mạo khôi ngô của người thế gian lắm, phải không? Nhưng mà giờ thì nó cũng mất bay mất tiêu rồi, phải không? Đâu còn nữa. Thì như vậy nếu mà thấy ai còn trẻ mà mình cho là đẹp đó thì nhớ chừng 50 năm sau thì biết họ là sao, thì mình phải thấy xa anh chút thì tự nhiên cái chấp mình nó hết, còn mình thấy thì biết ngay bây giờ thì cái chấp mình nó còn, còn tức là khổ chứ gì. Cho nên tất cả cái lẽ thật nó sẽ tới mà vì mình không biết, mà mình không cứ thấy ngay cái chặng đầu hoặc cái chặng giữa rồi mình chấp đó thế này thế kia chỉ là cái vô ích thôi. Đó là để nói cái ý, nghĩa là không có thiệt mà do cái tham sân si nó thiêu đốt khiến cho người ta ưa cái cảnh giới sắc đó. Rồi từ cái thanh trụ diệt của nó mà chấp nó là ở trong ở ngoài một đồng khác vân vân. Giải thích trước nói các kiến chấp khởi lên do mê tự tâm lượng mà thành chủng thức, thấy có trong ngoài sanh bốn thứ tà kiến. Đây nói hiện hạnh và chủng tử cùng nhau sanh lẫn nhau hoạt loạn à, hiện hạnh chủng tử nó lẫn nhau sanh rồi làm hoạt loạn nhau. Đối với cứu cánh không thành cứu cánh có, cái nó không thiệt mà trở thành nó thiệt. Tại dụ nữa, như thành càng tháp bà phàm phu công trí khởi tưởng là thành, tập khí chất trước tướng từ vô thủy hiện, kia chẳng phải có thành chẳng phải không thành, như thế ngoại đạo hư ngụy tập khí chấp trước từ vô thủy, y nơi thấy một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường không thể rõ biết tự tâm hiện lượng. Đó, thành càng tháp bà thì thường thường trong kinh hay dùng cái thí dụ này, nói rằng những người đi biển mà khi buổi sáng sáng sớm thì sương nó xuống ngoài biển rồi hơi nước nó xông lên, ở xa họ thấy như có một cái thành quách chợ búa người ngựa đi lại rành rõ, nhưng mà khi thuyền đi tới rồi thì không còn, chỉ thấy là sương mù thôi. Như vậy thì cái thành càng tháp bà là chỉ là cái bóng ảo ảnh thôi, mà mình ở xa mình tưởng là thiệt à. Thì ở cũng vậy, tất cả pháp thế gian nó không do cái hư ngụy tập khí từ vô thủy chấp trước rồi mình thấy hoặc là có hoặc là không hoặc là đồng hoặc là khác vân vân, mình chấp chứ không ngờ đó là từ mê tâm mà hiện ra. Tập khí chấp trước tướng từ vô thủy hiện, kia chẳng phải thành chẳng phải không thành, đây là nói rõ tâm sắc tất cả cảnh giới hiện tiền đều duy thức biến, chẳng thật có không, nên nói như Nguyễn Bất Khả Tư Nghì, ngoại đạo không trí lầm là thật có, luống thêm tà kiến. Thí như có người mộng thấy nam nữ voi ngựa xe cộ thành ấp vườn rừng núi sông ao hồ các thứ trang nghiêm, tự thân vào trong ấy, khi thức rồi chỉ còn nghĩ nhớ đại quệ, ý ông nghĩ sao kẻ kia như thế, đối với việc mộng trước nhớ nghĩ chẳng bỏ là người thông minh chăng? Đại quệ bạch Phật, Thế Tôn chẳng thông minh. Phật bảo đại quệ, phàm phu như thế bị ác kiến anh nhai ngoại đạo trí huệ mà chẳng biết tự tâm hiện, tánh như mộng, y nơi kiến chấp một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường à. Đây là cái ví dụ thứ mấy à, ví dụ thứ nhất là nai khát nước, ví dụ thứ hai là thành càn tháp bà, ví dụ thứ ba là như mộng à. Mình trong khi mộng thấy có người này người kia núi rừng ao hồ đủ thứ, nhưng mà khi thức rồi thì cảnh nó còn không? Nếu người nào thức rồi mà cứ nhớ cái cảnh đó hoài, muốn sống cảnh đó thì đó ngu hờ trí à. Vậy mà có nhiều người mộng thấy cái mộng nào đẹp đẹp cứ nhớ không à, cứ nhớ hoài những cái mộng, nó mơ tưởng về cái mộng đó, là cái người thật là không có trí chút nào. Thì bây giờ cảnh này đối với chúng ta nói nó thiệt chứ thực ra thì cũng là như cảnh mộng thôi, vậy mà mình cũng tiếc nó lắm, phải không? Giải thích đây lấy việc thấy trong mộng so sánh cho dễ biết, đến khi thức rồi nhớ nghĩ chẳng bỏ, gồm dụ cho người ngu biết rõ các pháp chẳng có nhân khác mà chấp pháp trong ngoài vẫn cố chẳng quên à. Thí như tượng vẽ chẳng cao chẳng thấp mà người ngu kia khởi tưởng cao thấp, như thế đời sau ngoại đạo ác kiến tập khí dãy đầy, y nơi kiến chấp một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường tự hoại và hoại người. Còn luận lìa có không vô sanh cũng là ngôn thuyết không. Kiến chấp bài bán nhân quả, nhổ gốc thiện căn hoại nhân thanh tịnh, thì người thắng cầu phải xa lìa đó. Khởi nói như thế là họ rơi nơi kiến chấp tự tha đồng, là vọng tưởng có không rồi. Chìm nơi kiến lập là có, và phỉ bán là không. Do ác kiến ấy sẽ đọa vào địa ngục đó. Cái vụ này là vụ thứ tư, là ví dụ như cái tượng vẽ à, khi người ta vẽ cái hình tượng, ví dụ đó nhìn tượng mà tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì sau lưng tổ Bồ Đề Đạt Ma mình thấy gì? Thấy những đám mây, phải không? Những cụm mây. Thì mây đó là cao hay thấp? Tổ đứng là thấp hay cao? Thấy chỗ tổ đứng là thấp, mà thấy mây kia là cao. Nhưng mà sự thật trên cái hình đó, cái màu sắc đó nó có cao có thấp không? Nó không cao thấp. Nhưng mà khi vẽ rồi ở xa mình nhìn, mình tưởng tượng cái này là mây, mây là ở trên cao, cái này là người đứng, là đứng ở dưới đất là thấp à. Thì như vậy mình tưởng tượng cao thấp vân vân thì chẳng qua là cái tưởng tượng, chứ nó không có sự thật. Các pháp cũng vậy, nó không có cái thực thể, do mê loạn mà sanh. Rồi mình chấp là có là không vân vân, thì có khi chính cái chấp có chấp không đó, rồi mình lại khởi ra bài bác lý luận, tất cả nó là không thiệt, rồi không ngơ, để mà mình phá ra cái bằng bài bán cái lý nhân quả, làm cho người ta mất hết cái gốc lành. Đó là những cái người từ cái chấp mà làm thành tội lỗi, có thể đọa địa ngục. Thế Tôn nơi đây thăm trách ngoại đạo ác kiến, dựng lập tông chỉ phỉ bán chánh pháp, lưu truyền đời sau tự hoại và hoại người sẽ đọa địa ngục. Khiến như con mắt bệnh thấy có tóc rũ, liền bảo mọi người rằng các ông xem đây, mà thật tóc rũ cứu cánh phi tánh phi vô tánh, vì thấy và chẳng thấy. Như thế ngoại đạo vọng kiến hy vọng y nơi kiến chấp một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường mà phỉ bán chính pháp tự đọa và làm người đọa à. Đây là cái vụ thứ năm nói tóc rũ. Bởi vì khi mình nhắm mắt, bởi nhắm mắt cho nên mình nhìn ngoài nắng thấy thì có lần tuôn suốt gì đó, lần tuôn xuống như sợi chỉ, sợi tóc, thì cái lần như sợi tóc gọi là tóc rũ đó. Mình xem thấy do nhậm, mình nhìn ngoài nắng thấy những cái lần như tóc rũ, thì cái tóc rũ nó có thiệt hay không thiệt? Nó cũng không phải có, cũng không phải không. Vì sao không sao mắt mình thấy, còn có sao người không nhậm không thấy? Vì vậy mà không thể có không thể không. Vì sao? Vì thấy và chẳng thấy à. Người nhậm thì thấy, người không nhậm thì thấy. Thì tất cả pháp ở thế gian này cũng vậy, mà ngoại đạo là chấp là có là không, chẳng phải có chẳng phải không. Đó là cái sai lầm. Cho nên tự mình đọa là người đọa. Giải thích cứu cánh phi tánh phi vô tánh, vì thấy và chẳng thấy là tất cả pháp phải như tóc rũ, chẳng phải tánh có không, do người thấy cùng chẳng thấy. Đây là chỉ thẳng duy thức. Lặp lại nói phỉ bán chánh pháp tự đọa và làm người đọa là lòng thương xót thiết tha của Như Lai. Đại khái có thể thấy vậy, tức là Phật nói vỡ để cho mọi người thức tỉnh. Thiến như vòng lửa chẳng phải vòng, người ngu tưởng là vòng, chẳng phải là người khoách trí. Như thế ngoại đạo ác kiến hy vọng y nên một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường tưởng tất cả tánh sanh à. Như giờ mấy đứa nhỏ nó chơi lấy cây nhang nó quay, ban đêm nó quay cái mình thấy sao à, thấy có một cái vòng, thì cái vòng lửa đó là có phải vòng hay không phải, thì trả lời cái coi. Khi mà nó quay về nhanh mình thấy một vòng rồi đó, vòng tròn lửa, thì như vậy là phải vòng hay không phải vòng, nói sao, là có vòng hay không có vòng? Nghĩa là không thể nói có hay không được, phải không? Nghĩa là gì, nó quay quá nhanh thì mình tạm thấy như cái vòng lửa, mà ngừng cái nhang lại thì không còn à. Như vậy cho nên các pháp nó không thiệt, điều gì mình thấy không có đúng, không có tới nơi, rồi tưởng nó là thiệt, rồi từ tưởng thiệt đó là sanh ra chấp có chấp không à. Bản dịch đời ngụy không có đoạn này, cũng khắp vụ không có nghĩa riêng, cho nên lược vụ thứ mấy rồi? Đây cái vụ nữa. Thí như bong bóng nước giống như châu mani, đứa bé ngu không trí khởi tưởng mani, chấp trước tìm cầu. Xong bong bóng nước kia không phải mani, chẳng phải phi mani, vì chấp và chẳng chấp. Như thế ngoại đạo ác kiến vọng tưởng, tập khí quân tập, đối vô sở hữu nói là có sanh, diệt hay có sanh nói là diệt. Như vậy thì ở đây Đức Phật dùng cái thí dụ thứ 7 nói như cái bong bóng nước là buổi sáng khoảng 8-9 giờ, khi mà mưa qua rồi, cái trên mái nhà còn đọng nước, lát hết cái chõm cái nó nổi cái bong bóng, thì ở ngoài kia mặt trời lên nhìn vào cái bong bóng nước thì mình thấy nó có cái màu sắc lung linh, phải không? Cái màu sắc lung linh đó mình tưởng như hạt châu mani. Như vậy thì nó phải hạt châu mani hay không phải? Phải hay không phải? Nó không phải, nhưng mà nó khi mặt trời soi thì giống như là châu mani. Như vậy thì cái con nít nó không biết, nó ngu, nó tưởng là châu mani, rồi nó muốn tìm, nó muốn giết. Nhưng mà như vậy thì bong bóng đó không phải thực là châu, cũng không phải, chẳng phải châu. Vì khi mà nó lóng lánh giống như châu, còn khi đụng tới nó nát thì nó không phải là châu. Thì tất cả cái vọng tưởng nói có nói không vân vân của ngoại đạo đó cũng như vậy. Giải thích bong bóng nước là một, vì có người chấp người chẳng chấp, chẳng phải thật có sanh diệt. Phàm phu ngoại đạo đối với bong bóng nước vô sở hữu, tức là không có, mà chấp cho là hữu là có. Kẻ ngu duyên nơi bong bóng nước có, chẳng chấp cho là diệt. Bởi vì nó có thiệt đâu. Kinh Ương Quật Ma La bài kệ nói: khí nhi có kẻ ngu thấy bọt thanh vọng tưởng, cho là châu lưu ly, lấy rồi đem trở về để nó ở trong bình, gìn giữ như trên bảo, chẳng lâu phải chiêu dung, tưởng không yên lặng đứng nơi trên châu trên lưu ly khác, cũng lại khởi tưởng không. Nghĩa là khi mà thấy bong bóng nước tưởng là châu đang để vô bình, rồi tới đem về rồi dở bình ra cái nước không, không có châu, rồi tới mình thấy hạt châu thiệt á, thì nó tưởng như bong bóng nước rồi nó cũng nát, nó cũng bể, thì tưởng vậy đó là kẻ đó kẻ không có sáng suốt, nên đó là người ngu. Văn thù cũng như thế, tu hành tột không tịch, thường khởi suy nghĩ không, phá hoại tất cả pháp. Cũng như vậy, nếu những người tu hành mà đến cái chỗ mà hoàn toàn cái vọng tưởng lặng lẽ rồi, mình tưởng tới đó là không ngơ đó, thì như vậy là phá hoại tất cả pháp. Nó không, vọng tưởng mà mình chấp có là sai, hết vọng tưởng mà chấp không là trạch, phải không? Giải thoát thật chẳng không, mà khởi tưởng tột không. Cái giải thoát không phải là không, mà người ta tưởng tới đó là không. Bởi vì hết vọng tưởng thì cái chân thật hiện tiền làm sao nó không, mà vậy mà họ tưởng là không. Ví như thấy bọt tiêu làm hoại các chân bảo, rồi các cái thứ bảo khác mình cũng cho là tiêu như bọt. Người nay cũng như thế, làm khởi tưởng tột không, thấy được pháp không rồi chẳng không cũng nói không, cái không phải không mà cũng tưởng nó là không luôn. Đó là cái ngu si, cái mê lầm của mình. Đây là còn tiếp cái phần nói về tứ cú. Bởi vì ở Ấn Độ có cái chấp tứ cú, cho rằng có không, chẳng phải có, chẳng phải không, cũng có cũng không. Rồi hỏi một vấn đề nào cũng đưa bốn câu đó ra để mà bàn luận chấp trước. Nên đây Đức Phật phá những cái chấp tứ cú đó, nó không có thiệt. Lại nữa, đại tuệ có ba thứ lượng, năm phần luận. Mỗi thứ dựng lập rồi được thánh trí tự giác, lìa việc hai tự tánh mà khởi hữu tánh, vọng tưởng chấp trước. Ở đây Đức Phật nêu lên có ba thứ lượng, năm phần luận. Năm phần thì ở dưới giải thích rõ, rồi căn cứ trên đó mà dựng lập được cái thánh trí tự giác, lìa việc hai tự tánh. Hai tự tánh tức là có và không, mà khởi ra cái hữu tánh, vọng tưởng chấp trước. Bởi họ chấp có chấp không, cho nên rồi họ khởi ra mọi thứ chấp trước. Đây mới giải thích ba thứ lượng. Ba thứ lượng là hiện lượng, tỷ lượng, thánh ngôn lượng. Ba thứ lượng là hiện lượng, tỷ lượng và thánh môn lượng, có chỗ khác gọi là phi lượng. Hiện lượng là thạch cảnh hiện tiền chẳng rơi vào ý ngôn, thân được pháp thể không có lầm lẫn, như tự giác thánh trí tương ưng với chứng biết. Nó hiện lượng, cho nên chúng ta tu theo thiền, tức là tinh thần thiền tông, thấy nghe mà không có khởi cái tỷ lượng, chỉ sống với cái hiện lượng, tức là không có khởi cái niệm phân biệt, thấy cảnh thấy người vẫn thấy vẫn biết mà không có cái niệm phân biệt, thì đó là hiện lượng. Mà nếu hiện lượng thì nó là cái thạch cảnh hiện tiền mà không rơi vào ý ngôn, tức là khởi cái niệm so sánh đó là ý mình nói ra. Cho nên những người mà sống với hiện lượng là thân được pháp thể không có lầm lẫn, như là tự giác thánh trí, nó tương ưng với cái chỗ chứng biết của mình đó. Hai là tỷ lượng. Tỷ lượng là so sánh mà biết, như nhân cảnh mộng mà biết là tự tâm hiện, tuy chẳng phải thân chứng mà so sánh biết không dối. Ở đây thì lấy cái cảnh trong mộng để ví dụ cho mình biết, nhưng mà chỗ khác nó tỷ lượng. Ví dụ như mình ở đây mà mình thấy đằng kia họ nhìn đâu cái lùm cây thấy khói lên, thì biết chỗ đó có cái gì? Biết có lửa. Tại sao mà thấy khói mà biết có lửa? Vì mình so sánh những chỗ nào có đốt lửa thì thấy khói. Ở đây tuy mình không thấy được lửa ở dưới mà thấy khói trên thì biết đó là có lửa, thì đó lại là thuộc về so sánh, thuộc về tỷ lượng. Còn thánh ngôn lượng là như pháp thân Phật nói, báo thân Phật nói, pháp thân Phật nói, nhất định là mô phạm. Đó nghĩa là chúng ta có những cái vấn đề mình chưa biết tới, nhưng bây giờ người đó nói, mình xét ví dụ người đó họ nói họ chứng quả Bồ Tát rồi, họ nói những cái lời nào đều là đúng như Phật nói, thì họ nói như vậy mình tin như vậy. Mà mình bây giờ muốn cho nó chắc thì phải lấy cái lời của Phật nói ở trong kinh, các cái kinh quá thân Phật nói là các cái kinh nói về đối đãi, rồi báo thân Phật nói là nó tiến lên, rồi tới pháp thân Phật nói là nói cái thể nhất như đó, thì căn cứ vào đó mà mình lượng định để coi cái lời nói cái người đó đúng như vậy hay không. Nếu đúng thì mình tin, không đúng thì mình không tin, cho nên gọi là thánh ngôn lượng hay thánh giáo lượng. Đó là ba cái lượng rồi: hiện lượng, tỷ lượng và thánh giáo lượng. Bây giờ nói tới năm cái tâm, ba chi là tâm, nhân, dụ. Cái đó nó nằm ở trong cái nhân minh nhập chánh lý luận á, nó chia ra làm ba cái tâm. Là phàm một cái lý luận nào mình nêu lên á thì mình đều phải có ba cái đi, cái phần tâm, nhân, dụ. Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ tôi nói tôi muốn ăn cơm, đó là tâm, tôi muốn ăn cơm. Nhưng mà nói tôi muốn ăn cơm không là chưa có lý luận, phải không? Hỏi tại sao muốn ăn cơm thì nói sao? Vì bụng đói, đó là nguyên nhân bụng đói, cho nên tôi muốn ăn cơm. Như vậy thì chỉ có tâm và nhân. Thì dụ như sao? Ví dụ như là anh là chị là mấy người khác, khi đói bụng cũng đều muốn ăn cơm, phải không? Còn nếu dụ ta như con chó, con mèo, khi nó đói bụng nó đều muốn ăn cơm nó, thì như vậy đó là dụ. Mà dụ nó có hai mặt, thuận và nghịch đó, có khi dụ ngược lại thì đó là tâm nhân dụ. Như vậy thì phàm cái gì mình nói ra thì đều có đủ ba cái phần tâm, nhân, dụ. Có chỗ thêm nữa đến năm phần là hợp và kết. Ví dụ tôi nói tôi muốn ăn cơm vì đói bụng, ví dụ như anh A muốn ăn cơm vì đói bụng, rồi hợp sao? Như vậy thì phàm ai muốn ăn cơm đều do đói bụng. Ví dụ như những người khác vì đói bụng nên muốn ăn cơm, đó gọi là hợp. Rồi cái sao kết luận như vậy thì ăn cơm là vì đó bụng. Đó là những cái lý do mà chúng ta thấy ở trong cái lối lý luận mà gọi là nhân minh nhập chánh lý luận đó, nêu lên năm cái chi, nhưng mà thật ra thì chỉ có ba cái chi này là gốc thôi, tông nhân dụ. Ở trong đây lập cái lối nói khác hơn. Như đối với giáo pháp của ta lập luận rằng, tức là giáo pháp mà của trong kinh Lăng Già này lập luận rằng Như Lai Tạng để nhất nghĩa tâm là tâm, nói rằng có cái Như Lai Tạng để nhất nghĩa tâm. Tại sao có? Vì tự tâm hiện tượng, vì tự tâm hiện lượng, vì nó thuộc về cái tự tâm hiện lượng, là tâm hiện lượng thật của mình, chứ không phải là cái chuyện ở đâu. Lập như vậy thì tâm là gì? Là Như Lai Tạng để nhất nghĩa. Còn nhân là gì? Vì tự tâm hiện lượng. Dụ như gì? Dụ như nói, dụ nói như hoa trong gương, trăng đáy nước và cảnh trong mộng. Đây là dụ nghịch lại, tức là tất cả cái cảnh giới nó bên ngoài đều không có thiệt. Ví dụ như hoa trong gương, trăng đáy nước và cảnh trong mộng. Còn cái để nhất nghĩa tâm thì cái đó mới là chân thật. Tại sao? Vì nó là tự tâm hiện lượng. Còn ngoài ra tất cả pháp khác nó giống như qua trong gương, tăng tái nước, đó là dụ. Như đối với ngoại đạo lập luận rằng, họ nói rằng chủ trương họ là có thành nhã, có thắng tánh, tạo ra tất cả các cái sự vật trên thế gian, lấy đó làm tâm. Thì mình phải nói rằng thành nhã và thắng tánh làm tâm đó nó không đúng. Tại sao? Nhân nói rằng vì cái đó là tập khí hư ngụy tự vô thủy, và tác giả có không, tức là có khi có khi không, không có nhất định, mà tất cả cái cảnh giới đó từ cái tập khí hư ngụy tự vô thủy mà ra, chứ nó không phải là do thành nhã hay thắng tánh tạo. Dụ như lông rùa, dầu cát, bình bể vân vân. Tại sao? Bởi vì những cái cảnh đó nó không thiệt, có nói ra mà không thiệt. Giống như nói lông rùa, nói dầu cá, nói bình bể, thì tất cả những cái đó đều cái vô dụng, xài không được. Ba chi này cũng gọi là ba chi tỷ lượng, cùng với hợp kết thành năm. Ba lượng và năm phần đều là Như Lai nói ra để hiển bày thánh trí tự giác, lìa kiến chấp có và không. Sở dĩ nói là ba lượng, ba lượng và ba chi, năm chi là cốt để làm sáng tỏ về cái thánh trí, phá cái chấp có và không. Xong họ chẳng dựng lập thánh trí tự giác, lại khởi có tánh phân biệt, đây là phá nội ngu ngã tướng. Nói về cái ngu ngã tướng ở bên trong. Đại huệ tâm ý, ý thức thanh tâm chuyển biến, tự tâm hiện năng nhiếp sở nhiếp các vọng tưởng nhiếp, Như Lai địa tự giác thánh trí, người tu hành không đối với kia khởi tưởng tánh là có, phi tánh là không. Tức là người tu hành không khởi tưởng có không. Nếu người tu hành kia nơi cảnh giới như thế mà thấy có tánh, phi tánh tức là không, nhiếp thủ tướng sanh, thì kia chấp trưởng dưỡng và chấp ngã nhân. Bởi vì phải biết rõ rằng tất cả cái cảnh đó là từ cái tâm, tâm là tàng thức, ý là cái thức thứ bảy, ý thức là thức thứ sáu, do thân tâm chuyển biến mà nên. Tự tâm là hiện ra cái năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh, rồi các cái vọng tưởng nó nhiếp, nghĩa là mình thấy nó không có cái ở bên ngoài thật, mà do cái tâm ý thức nó chuyển biến mà mới có cảnh và người. Như vậy cảnh và người đó không ngoài mình mà có, cho nên dứt vọng tưởng. Như Lai được Như Lai địa, tức là tới cái bậc Như Lai tự giác thánh trí, thì người tu hành không đối với kia khởi tưởng có và không. Nếu mà người tới cái bậc tự giác thánh trí rồi thì tu hành không có chấp có và không. Còn nếu người tu hành mà khởi ra cái chấp có không rồi giữ chấp cái tướng sanh, thì đó là trưởng dưỡng cái chấp ngã và chấp nhân. Nha. Như vậy thì để nêu lên cho biết rằng cái người tu chân chính biết rõ các pháp nó không phải tự bên ngoài có, mà do tâm ý thức của mình nó chuyển biến hiện ra có người có cảnh. Vì vậy mà người cảnh nó không thiệt, cho nên mình không đuổi theo, không vọng tưởng. Biết rõ như vậy đó là thánh trí, cho nên không chấp có không. Còn nếu không biết như vậy rồi chấp có, chấp không nhân dân, đó là tăng trưởng cái ngã chấp. Giải thích tâm ý thức thanh tâm chuyển biến, tự tâm hiện năng nhiếp sở nhiếp vọng tưởng, nhất là đã chuyển tâm ý thức thì tự tâm hiện ra năng thủ sở thủ các vọng tưởng liền đoạn. Nghĩa là mình chuyển được cái tâm ý thức của mình rồi thì tất cả cái cảnh năng nhiếp sở nhiếp đó, mình không còn vọng tưởng nữa. Cho nên lại nói Như Lai tự giác thánh trí chẳng nên rơi, chẳng nên nơi kia lại khởi thấy có không. Nếu người tu hành đối cảnh giới tự giác lìa pháp có không mà khởi chấp có tánh tướng, tức rơi vào ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đây là ương văn trước, là khởi chấp trước có tánh, lại một phen cạo gọt. Như vậy là phá thêm cái chấp ở mọi cảnh nó đều có thực. Kinh Viên Giác nói tâm ấy cho đến chính cứu cánh Như Lai rõ biết biết bàn thanh tịnh đều là ngã tướng. Trong Kinh Viên Giác, đây là dẫn, trong Kinh Viên Giác nói rằng nếu cái tâm của mình tu cho đến mình chính cứu cánh Như Lai rõ biết biết bàn thanh tịnh đều là ngã tướng. Tại sao vậy? Bởi vì mình còn thấy mình chứng Phật, mình còn thấy có Niết Bàn, thì thấy có chứng Phật là ai chứng? Là ta chứng. Thấy có Niết Bàn ai nhập? Ta nhập. Nhưng cho nên nói còn ngã tướng. Lại nói cũng trên Viên Giác nữa, ngộ rồi vượt hơn tất cả chứng thải là nhân tướng. Nếu khi mình ngộ đạo rồi, rồi mình nói rằng chỗ này mà nó vượt hơn tất cả chứng, tất cả cái quả chứng nào mình cũng vượt hơn hết, thì như vậy mình cũng vẫn còn là nhân tướng. Lại nói cũng kinh Viên Giác, liễu chứng liễu ngộ đều là ngã nhân, mà tướng ngã nhân chẳng kịp, còn có sở liễu gọi là chúng sanh tướng. Nếu mình nói mình liễu chứng liễu ngộ đó là còn ngã nhân, mà cái tướng ngã nhân không tới được, cái chỗ mà tướng ngã nhân không tới được đó, mình còn thấy có cái trên cái tướng ngã nhân, thì còn có cái sở liễu, tức là còn có cái chỗ mà mình liễu ngộ, thì gọi là chúng sanh tướng. Lại nói cũng kinh Viên Giác, tâm chiếu thanh tịnh giác được sở liễu, tất cả nghiệp trí trọn không tự thấy vẫn như mạng căn. Tức là còn mạng, còn cũng thì mạng căn. Nói rằng cái tâm mình nó chiếu sáng được cái giác thanh tịnh, được cái sở liễu tất giác thanh tịnh, được cái sở liễu trước, tất cả nghiệp trí trọn không có tự thấy, và nghiệp trí của mình lúc đó không thấy, nhưng mà vẫn còn có cái thầm thầm ở trong, đó là mạng căn. Như vậy thì nói về cái bốn tướng chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, mạng căn tức là thọ giả. Lại nói tức là cũng kinh Viên Giác, như nước sôi làm tiêu băng, không riêng có băng, biết băng tiêu vẫn còn là ngã, để giác ngã cũng lại như thế. Như mình nói rằng nước sôi chế thì nó tan ra, cũng như mình ở đây không thấy băng mà có nước đá. Nếu một cục nước đá để trên bàn ở trong cái tô, mình lấy nước sôi mình chế thì nó còn không? Một chút thì nó tan hết trơn, nha. Nước sôi chế thì tan ra hết. Như vậy thì như nước mà nó tan băng, tiêu rồi. Nếu mình tu nói rằng tất cả các pháp mình làm cho nó tiêu tan hết, nó không có còn chấp gì nữa hết, biết cái không còn chấp gì nữa hết á, cũng như nước đá bị chế nó tiêu ra mà biết còn tiêu đó, thì đó là cái còn có cái ngã, để giác ngã cũng lại như thế, tức là cũng còn ngã tướng. Cho nên biết được tự giác thánh trí lìa việc hai tự tánh, tức là có và không, thực có và thực không, mà còn khởi hữu tánh, vọng tưởng, chấp trước đều chẳng lìa tướng bốn câu này. Nếu mình còn thấy có một chút vọng tưởng để mà khởi cái nghĩ chấp thì như vậy cũng còn nằm trong ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đại huệ, nếu nói tánh kia tự tánh, tự tướng, cộng tướng, tất cả đều là quá Phật hóa ra, chẳng phải pháp Phật nói. Nếu mà nghe trong kinh nói cái này là tự tướng, cái kia là cộng tướng, tất cả tự tướng, cộng tướng hòa hợp, nhân duyên hòa hợp lại, thì nói như vậy đó là quá thân Phật nói, chứ không phải pháp thân Phật nói. Lại, các ngôn thuyết phải do ngu phu hy vọng kiến chấp mà sanh. Lại tức là tất cả chư Phật mà nói những cái pháp để cho chúng sanh thích thú tu hành, chữ hy vọng là mong mỏi đó, thì như vậy đó là Phật vì chúng sanh mà giải thích cho họ ham họ tu, cho nên nói là hy vọng kiến chấp mà sanh, chẳng vì riêng dựng lập đến pháp tự tánh. Như vậy thì Phật nói, ví dụ nói niết bàn hay là nói cực lạc rồi chẳng hạn, những cái lối nói đó thì chẳng qua là sự dựng lập thôi, chứ không phải nói đến cái chỗ gì, đến cái chỗ chân thật. Vì vậy nó chẳng vì riêng dựng lập đến pháp tự tánh, nghĩa là nói đó là vì chỗ hy vọng kiến chấp của chúng sinh mà nói mà lập ra, chứ không phải riêng dựng lập các cái pháp thực. Người được thánh trí tự giác tâm muội lạc trụ mới phân biệt hiện bài. Người nào được tới đây, tức là được thánh trí tự giác rồi, thì mới rành rẽ hiện bài được. Giải thích đây lại nói Như Lai có khi nói tánh, nói tướng, các thứ tự và tha đều là quá Phật nói. Bởi vì ngu phu hy vọng có sở đắc, vì chỉ quá thành mà chẳng phải có kiến lập tiến đến pháp tự tánh. Ví dụ như chúng ta tu muốn được an vui, thấy cuộc đời là khổ quá, mình tu muốn gì? Muốn được vui. Muốn được vui cho nên đứng nhà mặt thiền thì nói rằng do mình tu cho nên mình dứt được phiền não rồi thì được niết bàn. Mà niết bàn thì sao? Niết bàn tức là dịch nghĩa là tịnh lạc, thanh tịnh và an vui. Như vậy thì được niết bàn là thanh tịnh an vui. Còn nếu tu tịnh độ thì nói mình ráng mình niệm Phật nhất tâm rồi thì về cực lạc. Cực lạc là chỗ hoàn toàn vui, không còn chút buồn khổ. Đó là vì dựng lập, phải không? Dựng lập đó là vì cái chỗ hy vọng của chúng sanh, nó khổ quá thì nó đòi vui. Nếu mà nói tu không có vui không khổ gì hết thì họ không chịu. Cho nên phải nói có cái vui để cho họ ham nè. Chứ còn đến chỗ thánh trí rồi thì cái đó không có còn cần nữa. Vì người được thánh trí tự giác tam muội lạc trụ phân biệt hiển bài, nhật dụng của chúng sanh thật chẳng phải vô thường. Nói rằng trong cái hành động hàng ngày của chúng ta, trong cái cuộc sống hàng ngày bình thường này, nó không phải là vô thường. Như vậy là sao? Nếu không phải vô thường nó là gì? Bởi vì cái thân này, cái cảnh này là tướng vô thường, nhưng mà trong cái vô thường đó nó có cái thường mà chúng ta không thấy. Cho nên người mê trong cái cảnh sống hàng ngày mình thấy vô thường, còn người giác thì chính trong cái nhật dụng đó vẫn thấy không phải vô thường. Vì trừ chấp thường, nói tưởng vô thường, cho đến cũng phi vô lạc ngã tịnh. Vì trừ chấp lạc ngã tịnh nên nói tưởng lạc ngã tịnh, tưởng vô lạc ngã tịnh. Thì như vậy nghĩa là nó không phải vô thường, cũng không phải là vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Nhưng mà vì người ta chấp nó là thường lạc ngã tịnh, cho nên Phật mới nói nó là phi thường, phi lạc, phi ngã, phi tịnh. Đó là nói nó để phá cái chấp của người ta. Và khi mình dứt được cái chấp đó rồi thì liền thấy được cái Như Lai tà nó là cái thể thường lạc ngã tịnh, chứ không phải là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh nữa. Thánh trí tự giác cũng không đắc quả đắc thiền, vì thuận theo hy vọng, nói quả tướng, nói thiền tướng. Cái chỗ thánh trí tự giác, chỗ đó nó không có đắc quả đắc thiền gì hết, nhưng mà vì cái hy vọng của chúng sanh tu thì muốn đắc quả, muốn đắc thiền, cho nên mới nói có cái quả tướng, nó có thiền tướng. Thì cái chỗ này mình thấy giống hệt như người thế gian. Như hôm nào tôi đã có thí dụ đó, tôi nói rằng mình đi học là để hiểu, để biết được thêm nhiều cái mình chưa biết. Thì như vậy đi học để hiểu để biết, nhưng mà người lớn vì sợ mình lười biết cho nên phải bày ra cái gì, bày ra có thi cử, rồi có cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi lại có những cấp bằng tú tài, cử nhân, tiến sĩ, vân vân, phải không? Thì như vậy đó là bày ra cái phương tiện để thúc đẩy mình cố gắng học, chứ tất cả cái bài đó thiệt không? Bây giờ giả sử có một người đậu tiến sĩ với cái người chưa có cấp bằng gì hết, hai người ngồi gần nhau, bây giờ ông kia ông không có cấp bằng, hỏi vậy anh phân ra những cái chặng hiểu nào nó thuộc về cái cấp 1, chặng hiểu nào là cấp 2, chặng hiểu nào là cấp 3, trong đầu anh phân giùm tôi từng cấp từng cấp, tôi coi cái này sao phân được không? Bây giờ nó tôi học tôi hiểu thì thôi chứ không làm sao mà phân từng phần được, phải không? Như vậy thì cái phần từng cấp đó, nó không có thiệt, chẳng qua là phương tiện để cho người ta cố gắng học hỏi cho rộng, hiểu cho nhiều thôi, chứ không phải là có cấp bậc thiệt ở trong tâm trí của mình. Thì cũng như vậy, cái tu của chúng ta, vì chúng ta có thẳng tánh giác mà đã quên lâu đời rồi, bây giờ đây khuyến khích Phật Bồ Tát khuyến khích cho chúng ta cố gắng tu để nhận trở lại cái tánh giác đó. Mà nói ông có tánh giác, bây giờ ông tu rồi ông sẽ nhận được tánh giác, nhưng nó thường quá không ham. Ông tu vậy ông chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Bồ Tát từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, cuối cùng là thành Phật. Nhưng mà rốt cùng thành Phật là gì? Tức là trở về cái tánh giác sẵn có được viên mãn thôi chứ gì hết. Như vậy thì tất cả cái chứng cái bệnh đó nó có thiệt không? Nếu mà nói cái tánh giác thì có mà quên, quên cho nên bây giờ mình muốn trở về vì cái thói quen quên nó quá đậm đi, muốn trở về nó lâu, nó khó tỉnh, cho nên các ngài có phương tiện lập ra chừng từng cấp bậc để cho mình thấy thích thú, mình cố gắng. Chứ còn thực ra thì khi trở lại tánh giác viên mãn như ban đầu thì cái đó là xong xuôi chứ gì hết. Vì vậy mà nói rằng từ cái bản giác được khởi tu, tu được cái thủy giác, cái thủy giác khi viên mãn thì trở về bản giác, nó nguyên vậy, nó không có thêm không bớt gì hết trơn, phải không? Như vậy thì nó đâu có cái lạ mà nói rằng đắc quả đắc thiện. Nhưng mà vì thuận theo hy vọng mà nói quả nói thiền. Nếu không hy vọng ác Như Lai trước sau chẳng nói. Nếu mà chúng sanh không có hy vọng chắc ác Phật không có nói. Cho nên hy vọng tình kiến muốn đoạt gốc, trong khi Phật nói mà thánh trí thầm hợp phải mở đường tỏ ngộ ngoài lời nói. Như vậy thì khi mà mình đã mang cái hy vọng tình kiến nhiều, cho nên mình muốn đoạt gấp những cấp bậc mà nghe Phật nói. Còn nếu mà mình là cái người đã có mang cái thánh trí rồi thì nghe Phật nói để mình thầm hợp thôi, chứ không có tìm kiếm cái gì ở ngoài nữa. Cho nên phải mở đường tỏ ngộ ngoài lời nói, chứ đừng mắc kẹt trong lời nói. Như Lai vẫn có nói ra ở đây mà chỉ thú lại ở kia. Thì bây giờ mình có làm thầy giáo, có dạy học rồi mình thấy rõ. Mình bảo học trò thi, học rồi ráng thi, thi đậu mới được lên lớp, hay là thi đậu mới phát bằng cấp. Nhưng mà sự thật thì vì muốn cho bằng cấp hay vì muốn cho học trò siêng học, cái mục đích. Bằng cấp chỉ làm cái trò chơi thôi, cái giấy lộn ở ngoài, mà cái gốc ở trong là muốn cho nó siêu học, cho trí khôn nó mở rộng, phải không? Nhưng mà muốn cho mở rộng thì tạm đặt cái từng cấp, rồi có cái giấy bằng cấp khen này kia thì nó mới ham. Thì đó là cái phương tiện. Rồi mình chấp vào cái cấp bằng, chấp vào cái giấy khen, mình cho đó là cứu kính thì nó không phạt. Cái chỗ đó không phải là cái chỗ muốn của người lớn. Đem chỗ này để rõ ngôn thuyết trọn chẳng đến, tức dùng dẫn dụ lìa lời nói tự đến. Cái chỗ đó lìa ngôn thuyết mà tự đến. Trong nước chẳng phải mặt trăng, mà mặt trăng sáng hiện rõ ràng. Nghĩa là mình thấy mặt trăng trong đáy, dưới đáy nước đó, thiệt ra dưới đáy nước có phải mặt trăng thiệt không? Vậy mà nhìn xuống thấy mặt trăng rõ ràng. Trong gương chẳng phải hình tượng, mà vạn tưởng chúng la đều lập. Chỗ chí lý chưa bài, mà thánh ý vẫn hiện vậy. Ảnh hiện vậy. Chỗ chí lý chưa bài, tức là chỗ tột cùng đó, cái lý tột cùng chưa bài, mà thánh ý tức là ý Phật, có ảnh, có hiện vậy. Có chỗ thì nói cách chính đáo, có chỗ nói cách trắng ra. Xem văn sao quá Phật nói ra, như bóng hình vân vân, mới biết chỗ mê của ngu phu ngoại đạo là chỗ thông của người trí, không có hai đường. Như vậy thì mê và trí nghe nói như khác nhau, nhưng mà thực ra nó không có hai đường. Mê là mê cái gì, trí là trí cái gì? Nếu mê thì mê cái tánh giác của mình, quên cái tánh giác. Trí là thấy nhận ra được tánh giác, phải không? Như vậy thì quên tánh giác và nhận ra tánh giác là hai, là một, hai đường là một đường. Thì giờ nói cách gần hơn, thí dụ như bây giờ có người đứng ở ngang cái sảnh nhà khách, mà người thay mặt ra đường đi, người thay mặt vô chùa đi, thì đó hai đường là một đường. Đường thì có một à, nhưng mà người xây ra, người xây vào thôi, phải không? Người xây ra thì càng đi càng xa chùa, người xây vào thì càng đi thì càng gần chùa. Đường không có hai, mà cái người đi có kẻ xây mặt hướng này, xây mặt hướng khác. Thì khi mà xây mặt ra ngoài mà muốn đi tìm chùa đó gọi là mê, còn xây mặt vào trong mà đi tìm chùa đó là trí, dễ thôi. Đường thì không hai, nhưng mà từ cái xây mặt đúng hướng hay không đúng hướng, nó trở thành có mê và có ngộ. Thí như trong nước có bóng cây hiện, nó chẳng phải bóng, chẳng phải hình cây. Như vậy là thì đây dùng cái thí dụ để nói nó không phải thật có, không phải thật không. Ví dụ như mình nhìn xuống dưới cái dòng nước trong, thấy cây ở bên bờ sông nó hiện, thì cái cây, bóng cây hiện dưới là có hay là không? Nó có cũng không được, mà nói không không được. Nếu có thì xúc mọt hay có không? Mà nói không tại sao mắt mình thấy? Thì như vậy cái bóng đừng nói có và đừng nói không, phải không? Nói có nói không đều là bệnh, đều không thấy tọt được cái lẽ thật. Như thế ngoại đạo do kiến chấp quân tập vọng tưởng chấp kiến, y nơi tưởng một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường mà không thể hiểu tự tâm hiện lược. Đó, bởi vậy cho nên nói ngu phu ngoại đạo vọng chấp là thấy tất cả cảnh cho hoặc là một hoặc là khác hoặc là đồng hoặc là chẳng đồng, kiến chấp bên nào cũng là thiệt hết. Do đó mà có tranh cãi nhau, họ không biết rằng tất cả cảnh đó là do tự tâm hiện lượng mê mà nó phát ra thôi. Ví gương sáng tùy duyên hiển hiện tất cả sắc tượng mà không vọng tưởng. Như cái gương sáng ở ngoài có những cái hình ảnh gì, nó đều phản ảnh trong gương hết, phải không? Mà cái trong gương thấy có người, thấy có vật, mà gương nó có phân biệt người này đẹp người kia xấu gì không? Tuy không phân biệt mà vẫn hiện bóng đủ đầy đủ, phải không? Thì như vậy cho nên gương nó không có vọng tưởng. Còn mình thì sao? mình thấy hình bóng rồi mình có vọng tưởng theo. Kia chẳng phải tượng, phi chẳng phải tượng, mà thấy tượng chẳng phải tượng, tượng tức là hình tượng. Trong những cái bóng hình trong gương đó không phải là bóng hình, mà cũng chẳng phải phi bóng hình, phải không? Phi chẳng phải bóng hình, nghĩa là như vậy, cái hình bóng trong gương chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Có thì xây mặt gương lại nữa có không? Nó không còn. Còn nếu không thì nhìn vô thấy rõ ràng, làm sao nó không được? Ngu phu vọng tưởng mà khởi tưởng tưởng là tượng, tưởng cái hình bóng đó cho là thiệt có hoặc là thiệt không. Như thế ngoại đạo ác kiến nơi tự tâm hiện, tự tâm hiện vọng tưởng chấp kiến, y nơi kiến chấp một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường. Đó, như vậy từ nãy giờ nói mấy cái thí dụ để thấy tất cả cái thấy đó nó không phải có không phải không. Thí dụ thứ nhất là bóng trăng dưới bóng cây dưới nước. Cái thí dụ thứ hai là những bóng trong gương, hình tượng trong gương. Bây giờ cái thí dụ thứ ba là thí như gió và nước hòa hợp phát ra tiếng, kia chẳng phải tánh chẳng phải phi tánh. Như thế ngoại đạo ác kiến vọng tưởng, y nơi kiến chấp một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường. Như vậy thì gió thổi rồi sóng nó, nước nó nổi dậy hòa hợp gió với sóng, thì gió với nước rồi phát ra cái tiếng động như sóng vỗ ầm ầm đó, phải không? Rồi cái sóng vỗ ầm ầm đó là có tiếng thiệt hay không có tiếng thiệt? Mình nghe có tiếng sóng, nhưng mà tiếng sóng ai nói? Nước nó phát lên hay là gió nó phát lên? Thì có tiếng sóng vỗ ầm ầm, mà thiệt cái tiếng nó không phải do tác giả nào hết, phải không? Để duyên hợp nên có mà không có chủ, không có cái tác giả nên nó không có thiệt. Mà mình chấp tiếng đó là có thiệt, là thiệt thì truy nguyên ra thì tịch duyên thấy nó không. Như vậy chấp có chứ không đều là sai, không đúng. Đó là cái dụng thứ ba. Dụng thứ tư, ví như quả đất chỗ không có cỏ cây do sức nắng nóng, thấy như suối chảy sống dậy quy tụ, kia chẳng phải tánh phi tánh, phi chẳng phải tánh vì tham và không tham. Như vậy thì những cái chỗ trời nắng mà đất trống, đất trống thì nắng do cái sức nắng, hoặc là thấy ở chỗ đó giống như có cái dòng suối chảy, hoặc là như có những cái sóng nắng chập chờn, nó hoặc là thấy như có những cái đám mây tụ, thì những cái hình ảnh mà mình thấy chập chờn trong cái chỗ mà do ánh nắng nó hình hình nó phát ra đó, thì cái đó nó là có hay là không phải có? Thì ở đây nói kia chẳng phải tánh là có, phi chẳng phải tánh. Chẳng phải tánh tức là không phải có, phi chẳng phải tánh tức là có. Tại sao chẳng phải có chẳng phải không? Vì tham và không tham. Nếu con nai nó khát nước, nó tham nước, nó thấy giống như sóng nước thì nó chạy tới để nó tìm nước, nó thấy như có nhưng mà chạy tới nó biết không. Còn không tham thấy cái đó tức là không khát nước, thấy đó mình biết đó là cái hình bóng của cái sức nắng nó phát ra, nó không thiệt thì mình không thèm chạy tới. Thì như vậy tùy người tham thì thấy như có nước, người không tham thì thấy như không. Như thế vô phu hư ngụy tập khí quân tập từ vô thủy, vọng tưởng chấp trước, y nơi sanh trụ diệt một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường. Duyên duyên môn tự trụ sự cũng như nắng nóng sóng mòi. Duyên môn tự trụ sự tức là duyên nơi cái cửa, tự trụ sự, sự là sự việc, nghĩa là trụ nơi sự việc, chấp là có chấp là không á, thì những cái chấp có không cũng như là nắng nóng như sóng mòi nó không có thiệt. Đó là cái vụ thứ mấy rồi. Bây giờ tới cái vụ thứ năm, ví như có người dùng chú thuật máy phát động, chẳng phải trong số chúng sanh do quỷ tỳ xá xà phương tiện hiệp thành, dao động lăng xăng phàm phu vọng tưởng chấp trước cho là có qua lại. Như thế ngoại đạo ác kiến hy vọng y nơi kiến chấp một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường hí luận chấp trước chẳng hạch kiến lập. Đây nói ví dụ như có người chú thuật, sử dụng chú thuật cái thay chết, rồi họ chú thuật cái thay đó đứng dậy đi qua đi lại. Rồi cái người ngu si không biết nói rằng cái người đó là người thiệt, có tới có lui, nhưng mà không ngờ đó là do các cái loại quỷ nó hợp sức mà nó phát ra như vậy thôi. Nếu mình chấp người đó thiệt có tới có lui đó, đó là cái sai lầm. Cho nên chỉ những kẻ ngu khôn mới chấp là có qua có lại. Đó dụ cho những cái người ngoại đạo ác kiến hy vọng nơi các pháp nó không thiệt mà chấp cho là thiệt. Đại huệ thế nên muốn được việc tự giác thánh trí, phải lìa thanh trụ diệt một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường vân vân, ác kiến vọng tưởng. Tới cái câu kết thúc này rồi mình kiểm tra lại coi mình thuộc về loại nào. Phật nói rằng bởi thế nên muốn được việc tự giác thánh trí, nên được tự giác thánh trí tức là ở Phật địa đó, thì phải lìa thấy các pháp có thật sanh nè, thật trụ nè, thật diệt, thật một, thật khác, khác là nhiều đó, thật đồng, thật chẳng đồng, thật có, thật không, thật chẳng phải có, thật chẳng phải không, thật thường, thật vô thường, tất cả cái ác kiến vọng tưởng nó phải lìa. Thì giờ tất cả chúng ta đây lìa được những ác kiến đó chưa? Lìa chưa? Nếu chưa lìa thì chúng ta thuộc về loại gì nha? Thuộc về loại gì? Phàm hả thánh? Bởi vì ở đây vị Phật chê, nếu được tự giác thánh trí thì lìa, còn nếu mà không có được tự giác thánh trí thì đối những cái đó, hoặc nói có, hoặc nói không, hoặc nói một, hoặc nói nhiều, hoặc nói sanh, nói diệt, nhân dân, đó là ác kiến vọng tưởng. Đó là ác kiến vọng tưởng. Như vậy mình đang sống với cái gì? Vậy mà ai nói mình ác kiến vọng tưởng vậy không? Thì như vậy thì đã là sai mà lại còn giận người ta nữa thì cái sai thứ mấy? Bởi vì chúng ta quá quen rồi, thấy cái gì mới có thì nó là sanh, rồi nó ở thời gian ở đó là trụ, lúc nào đó nó mất đi gọi là diệt. Rồi cái đó cho là thật, sanh trụ diệt là thật. Rồi thấy cái này nó đơn giản có một thứ thì gọi là một, thấy hai cái thứ tụ hội lại nó là nhiều. Rồi nói đồng nói khác, nói có nói không, vân vân, nói thường nói vô thường, nói tóm lại là tất cả cái nói đối đãi là ác kiến vọng tưởng hết. Tất cả cái nói mà chấp cái đối đãi là thiệt đều là ác kiến vọng tưởng. Bây giờ có người nào không chấp cái đó không? Nếu mà chấp cái đó thì tất cả ở đây mình đều là thuộc ác kiến vọng tưởng ở trên. Như vậy mới thấy mình là kẻ bệnh. Nếu mình không học mấy cái này thì mình thấy mình cũng ngon lành lắm, mình thấy các pháp vô thường mình cũng tính mình hay rồi, phải không? Thế gian thấy nó thường mình thấy vô thường hay quá, nhưng mà không ngờ đó cũng là ác kiến vọng tưởng nữa. Thì những cái bài học sau tới thì sẽ thấy những điều đó. Đây nêu ra do quá Phật nói để chỉ quyền thật gồm bài, cái chỗ thì quyền, cái chỗ thì thật, gồm trình bày. Bởi do tự tâm hiện lượng, không mình, không người, tùy duyên cảm đến, ứng vật hiện hình, mặt các hữu tình, phân biệt thấy khác. Nghĩa là về quá Phật hiện thì nó không có nhất định, tùy duyên cảm mà ứng nghiệp, mà chúng sanh thì thấy, phân biệt là có là không vân. Bóng cây trong nước chẳng thuộc có không, gương sáng hiện hình vốn không tâm chiếu, gió nước phát tiếng chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, do sức nắng nóng thấy như suối chảy, sống dậy mây tụ, tham cùng không tham đều chẳng phải sanh diệt. Bởi chú thuật nên tử thi đi, máy động tượng dậy trọn không có sự thật mà đi đến rõ ràng, đây đều là tự tâm hiện ra, chẳng phải trên, chẳng phải vọng, chẳng phải kia, chẳng phải đây, chẳng phải hòa hợp, chẳng giác, chẳng tri. Như ai lấy mộng quyển căn đáy nước, thuận theo căn dục kia mà dùng toàn cơ đại dụng, ngộ đây tu hành, ngu phu và ngoại đạo chẳng biết, ở trong thánh trí tự chứng, vọng khởi tà kiến, có kiến lập ra đều thành hí luận. Như vậy thì kẻ ngu phu ngoại đạo đối với cái chỗ đó mình không biết thì khởi ra vọng khởi tà kiến, chấp có chấp không, chấp phải chấp quấy, vân vân, đó đều là hí luận. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng quyển mộng bóng cây, nước tóc rũ, nắng mùa nóng, như thế xem ba cõi cứu cánh được giải thoát. Nếu người nào dùng trí xem ba cõi như quyển, như mộng, như bóng cây trong nước, như tóc rũ, như nắng mùa nóng, thấy ba cõi nó giả dối như vậy đó, thì người đó cứu cánh được giải thoát. Bài kể này nói các pháp trong ba cõi không thể có không, phải đều như việc khắp mộng quyển vân vân, khởi quán như thế liền đó được giải thoát. Thì mình nghe cái đoạn này thì mình nhớ lại kinh Kim Cang có bài kệ sau đó, phải quán Phật giải quán sao như mộng quyển bao ánh. Thì như vậy tất cả kinh điển đại thừa đều chỉ rõ cho chúng ta thấy tất cả pháp không có một pháp thiệt mà mình cứ thấy nó thiệt. Ví như nay khác tưởng động chuyển tâm mê loạn, nay tưởng cho là nước mà thật không có nước đó. Đây nó dùng cái ví dụ mang khai, con nai nó khát nước, do cái khát nước cái tâm nó động chuyển rồi nó tâm nó mê loạn. Con nai nó tưởng cái chỗ mà nắng thấy như có cái lượng sóng chập chờn, nó cho đó là nước, mà khi chạy tới nơi được không thật là nước. Như thế chủng tử thức động chuyển thấy cảnh giới, người ngu vọng tưởng sanh như mắt nhậm bị che. Tất cả chủng tử thức của chúng ta do cái động chuyển mà thấy có cảnh giới sanh, là người ngu cho đó là có cái sanh thật, vọng tưởng cho đó là sanh thật. Như vậy thì không khác nào như con mắt nhậm. Con mắt nhậm mà nhìn thấy ở ngoài trời có những cái sợi, như có những sợi tóc rũ, mà sự thật nó không có thiệt. Nơi sanh tử vô thủy chấp đã lìa tham nhiếp thọ. Nơi sanh tử vô thủy tức là chúng ta đã sanh tử từ vô thủy đến giờ do cái thói quen chấp trước nhận tất cả các sự vật cho là thiệt đó. Bây giờ mình muốn tu hành, muốn phá trừ cái chấp đó thì phải làm sao? Như mình thấy ông Thợ Mộc, ông đóng cái chốt vô trong cây kèo, cái đòn tay rồi đó, cái kèo hay là cây xương cái trứng, cái chốt ổng khi đóng vô thì ban đầu nó nhỏ rồi lần lần nó lớn, thấy không? Thì đóng vô thì phải từ nhỏ đến lớn cho nên nó mắc chứng. Bây giờ mình muốn tháo ra thì phải làm sao? Mình đập nó vô luôn nó ra hay là sao? Phải tháo ngược lại, ngược lại thì nó ra. Cũng như vậy tất cả pháp ở giữa đời này lâu nay mình mê lầm, mình chấp cho nó là thiệt có hoặc là thiệt không, thiệt phải, thiệt quấy, cái gì cũng thiệt hết, đó là cái hiện tượng mê lầm. Bây giờ mình muốn dứt mê lầm thì mình phải quán ngược lại, phải không? Quán ngược lại là quán sao? Thấy tất cả các pháp nó là không phải thiệt có, không phải thiệt không, không nó chỉ là cái tướng hư dối, hằng quán được như vậy đó thì mới xả được, xả lìa cái tham nhiếp thọ. Như nguyện chú mái động mây nổi mộng điện chớp, quán thế được giải thoát hàng đoạn ba thương tục. Nếu mà mình khéo quán các pháp ở giữa này nó là như nguyện thuật hay là như đọc thần chú mà cái thay nó đi lại, như cái mái động mà thấy cái hình tướng tới lui, như mây nổi, như mộng, như điện chớp, khéo quán thế gian như vậy đó thì sẽ được giải thoát hằng được đoạn ba tương tục. Ba tương tục là tham, sân và si. Hằng quán vậy thì dứt được tham, sân, si. Nơi kia không người tạo, ví như nắng trong không, như thế biết các pháp tức là không chỗ biết. Nơi kia không người tạo, bởi vì tất cả cái cảnh tượng đó từ mê mà hiện, không có ai tạo tác. Ví như nắng ở trong hư không, nắng trong hư không không phải ai làm ra nắng, miễn có cái mặt trời rồi cái trái đất mình quay về cái hướng mặt trời thì có ánh nắng, nếu không mây không có mù thì ánh nắng nó hiện theo cái gì hết. Như thế biết các pháp tức không có chỗ biết, không chỗ biết, tức là mình biết các pháp mà không có năng biết và sở biết. Năm bài kệ này nói ba cõi như mộng huyễn vốn không sự thật, do chủng tử thức vọng thấy cảnh giới, như mắt bệnh thấy qua đớm lầm cho qua, từ có mắt sanh chấp có mắt thấy qua là tánh nhiếp thọ. Đây chính là căn bản sanh tử từ vô thủy vọng tâm phân biệt. Nếu hay tức cái phân biệt này biết là vọng phân biệt như tháo chốt ra đó, thì chính cái chỗ này tôi nói rồi quý vị mới thấy cái tu của mình. Từ lâu nay chúng ta do vọng chấp các pháp ở bên ngoài là thiệt, bởi thiệt cho nên tâm mình nó bất an, nó chạy theo cái này, nó chạy theo cái kia. Chấp các pháp là thiệt cho nên thấy cái người đẹp thì mình thương, thấy cái người xấu thì mình ghét, thấy cái gì hay thì mình chịu, cái gì dở thì mình không ưa. Nó luôn luôn mình có thấy, thấy như vậy cho nên rồi cái tâm nó cứ chạy, chạy theo các cái cảnh bên ngoài mãi không dừng. Mà nó chạy theo mãi không dừng thì chính cái đó là tâm bất an, là tâm điên đảo. Bây giờ mình muốn dừng cái chạy theo đó, không còn chạy theo nữa thì phải sao? Một là phải thấy tất cả pháp đó là không thiệt, như quyển như quá. Hai là mình không cho cái vọng tưởng chạy theo nó dừng lại. Cho nên cái chạy theo dừng lại, hồi xưa thì giấy niệm chạy ra ngoài, và giờ giấy niệm mình nhìn lại nó là phản quang, thì giống như tháo chốt vậy đó, phải không? Như tháo chốt, nghĩa là hồi đóng vô thì đóng ở ngoài, đóng vô, bây giờ muốn tháo ra trong mình tháo ra, nó ngược lại. Mới biết mái động, chú đứng dậy, mây nổi, mộng, điện, chớp, ngay đó không người, liền được xa lìa tam độc, nhiếp thọ, mà không có người xa lìa. Nên nói dùng trí vô tác quán tất cả pháp, mà không phải cảnh giới giác tưởng. Thấy tất cả pháp như vậy mà không phải do mình giác tưởng, tức là mình không phải mình khởi quán sát theo cái tâm tưởng của mình. Ngôn giáo chỉ giả danh, kia cũng không có tướng, nơi kia khởi vọng tưởng ấm hành như tóc rũ. Nói rằng cái ngôn giáo của Phật, lời Phật nói mà mình ghi chép, được ghi chép trong kinh đó, chỉ là giả danh thôi, kia cũng không có tướng, nó không có tướng thật. Nơi kia khởi vọng tưởng, nếu mà nơi cái giả danh mà sanh vọng tưởng thì cái ấm hành như tóc rũ, thì thấy cái ấm, cái hàm này giống như là thấy tóc rũ, tức là thấy người nhậm thấy tóc rũ mà không thiệt vậy. Như vẽ tóc rũ quyển mộng thành càn thất bà, vòng lửa sống nắng nóng, không mà hiện chúng sanh, nó không thiệt có mà hiện thấy như có. Thường vô thường một khác, đồng chẳng đồng cũng vậy, lỗi vô thủy tiếp nối, kẻ ngu si vọng tưởng. Thấy nào là thường, vô thường, một khác, đồng chẳng đồng cũng vậy, nó không có thiệt, mà do cái lỗi từ vô thủy nó tiếp nối, cho nên kẻ ngu si vọng tưởng cho nó là thiệt. Gương sáng nước trong mắt, mani diệu bảo châu, trong ấy hiện các sắc mà thật không thể có. Như trong gương sáng hiện bao nhiêu bóng hình, trong nước trong cũng hiện bóng hình, trong con mắt mình cũng hiện bóng hình, nhưng mà tất cả bóng hình nó có thiệt không? Nó đều không thiệt. Như hạt mani diệu bảo châu, ở trong ấy nó hiện ra các sắc vàng, xanh, đỏ, trắng, tùy ở ngoài có cái gì nó đều hiện, mà thật không thể có. Những cái sắc đó không thật có ở trong hạt bảo châu. Tất cả tánh hiển hiện như vẻ sóng nắng nóng, các thứ sắc hiện bài như mộng không thể có. Như vậy thì tất cả cái hình sắc mà chúng ta thấy đó, nó như là cái hình tượng vẽ, như là sóng nắng, các thứ mà hiện đó đều như là cảnh mộng, không có cái gì là thiệt hết. Năm bài kệ này nói Như Lai thuyết pháp cũng vì chúng sanh giả lập danh ngôn, nhân đó phân biệt vọng kiến, nên bảo họ rằng năm ấm các hành như tóc rũ vân vân, ở trong cái vô sanh mà hiện việc sanh. Như vậy thì trong cái thể vô sanh mà hiện là việc sanh thì cái việc sanh nó không thiệt. Cho đến bốn câu tà chấp cũng lại như thế, đều là hư ngụy từ vô thủy, kẻ ngu không biết vọng sanh phân biệt. Hai bài kể sau lại nói tất cả ngôn giáo đều tùy theo căn dục của chúng sanh, có bài hiện ra mà chẳng phải pháp thật. Đây là nhổ gốc kẻ ngu, nhân lời nói sanh hiểu biết, Như Lai dẫn đường từ quyền về thật, ý rất thâm thiết. Như vậy thì mình mới thấy tới đây những cái lời nói của Phật, mình cũng phải hiểu rằng Ngài lập phương tiện để đánh thức mình, chứ những lời nói đó cũng không phải là thật. Nhưng mà mình bây giờ thì mình tu, mình hay chấp lời nói là thật, phải không? Lời nào của Phật nói là lời vàng, rồi chúng ta chấp đó là thật. Bởi chấp thật cho nên chúng ta đem cái đó ra làm phương tiện để tu. Như vậy thì chúng ta kẹt ở trên cái ngôn thuyết mà không thấy được cái thâm ý của Phật. Lại nữa, Đại Tuệ Như Lai nói pháp lìa bốn câu như thế, nghĩa là một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường, lìa nơi có không kiến lập và phỉ báng, phân biệt kiếp tập chân đế đạo diệt giải thoát. Như Lai nói pháp lấy đó làm đầu, chẳng phải tánh, chẳng phải tự tại thiên, chẳng phải vô nhân, chẳng phải vi trần, chẳng phải thời, chẳng phải tự tánh tương tục, mà vì nói pháp. Lại nữa, Đại Huệ, vì sạch phiền não và sở chi chướng, ví như thương chủ dẫn đường thứ lớp dựng lập 108 câu vô sở hữu, khéo phân biệt các thừa và tướng các địa. Ở đây Đức Phật nói thêm, nói là Phật nói pháp lìa bốn cái chấp, một khác đồng chẳng đồng, có không vân vân, và lìa cái kiết lập là có, phỉ bán là không, để phân biệt nói về cái chân đế đạo, tức là cái đạo chân đế. Đạo chân đế để làm gì? Để mà diệt các cái khổ được giải thoát, cho nên là diệt giải thoát. Như vậy thì Phật nói luôn luôn là nhắm vào cái phương tiện phá chấp cho chúng sinh, để đưa chúng sinh tới cái chỗ dứt sạch hết mọi cái kiến chấp, gọi đó là diệt. Mà nhờ diệt dứt sạch kiến chấp cho nên được giải thoát, đó là cái chủ ý của Đức Phật nói. Chứ Phật không có thành lập, không có thành lập các pháp là thực có, chẳng phải tánh, tức là không thực có, chẳng phải tự tại thiên, không phải là do tự tại thiên tạo, chẳng phải vô nhân, tức là không phải bỗng nhiên có, mà chẳng phải di trần, tức là không phải do các hạt bụi tạo thành, chẳng phải thời, tức là chẳng phải thời gian do mọi đạo chất, cũng chẳng phải tự tánh tương tục, tức là cho các cái tánh nó có rồi nó tiếp nối liên miên, mà vì nó pháp. Lại nữa, Đại Huệ, vì sạch phiền não, nghĩa là vì muốn sạch phiền não cho chúng sanh và sở chi chướng cho chúng sanh, giống như cái người dẫn đường đi buôn vậy, nghĩa là dẫn đi thì thứ lớp đi cho tới cái chỗ buôn bán được lời, được lợi đem về. Thì đây cũng vậy, ở trong đây Đức Phật dựng lập 108 câu nguyên nó không thật có, mà khéo mượn 108 câu đó để phân biệt các thừa và tướng các địa, để cho mình biết mỗi thừa thế nào và mỗi địa, tức là mỗi bậc tu hành từ sơ địa trở lên như thế nào, đó là phương tiện thôi. Đây là tổng kết Như Lai nói pháp là lìa tứ cứu có không phân biệt, để kiết tập chân đế. Chân đế là tự giác thánh trí để nhất nghĩa đế. Đây chẳng phải tứ đế của nhị thừa mà có thể so sánh, thấy tự giác để nhất chân đế mới hay thâm đạt lý duyên khởi, tùy thuận tu đạo chứng nơi tịch diệt mà được giải thoát. Đây là lý do cùng với luận của ngoại đạo, nào là thắng tánh, tự tại vân vân khác vậy. Đoạn hai phía trước cũng tức là việc tu đạo chứng diệt xong đều kiết tập nơi tự giác trên đế. Nên nói dựng lập 108 câu vô sở hữu là không thực có. Vô sở hữu tức chỉ cho trên đế không tất cả kiến chấp hữu vô. Nói vô sở hữu tức là không tất cả cái kiến chấp là có là không. Tức thế gian, tức phi thế gian, tức xuất thế gian, tức phi xuất thế gian, câu ấy rõ ràng trong sạch thuần nhất không tạp. Cho nên nó vô sở hữu là chỉ cho nhất tất cả các cái chấp trước, cái đó mới là cái thuần nhất. Cho nên biết vô sở hữu là kho tàng bí mật của Như Lai, trong sạch không nhơ. Như vậy thì ở đây nó tất cả pháp nó là vô sở hữu, là không chỗ có hay là không có, thì đó là cái tức là bí mật của Phật chứ không phải là thường, vì chỗ đó là trong sạch không nhơ. Thì nói đây mình nhìn lại bên nhà thiền thì thấy hết sức là rõ cái ý nghĩa này. Thì chính Lục Tổ khi mà trình bày cái chỗ thấy của ngài trong bài kệ thì cái câu thứ ba thì ngài nói sao? Bản lai vô nhất vật, tức là vô sở hữu chứ gì, hà xứ nhã tình ái, xưa nay không một vật thì chỗ nào nhất vô vọng, tức là trong sạch. Như vậy thì không chỗ mà vô sở hữu đó là cái chỗ thanh tịnh không nha, cho nên không có nhất bụi vọng. Thấy được như vậy đó là vào cửa thiền, là ngộ đạo. Rồi tới ngài Hoài Nhược, khi mà tổ hỏi ông ở đâu đến, nó ở Tung Sơn đến, tổ hỏi rằng ông đến có mang vật gì đến, thì ngài trả lời nói một vật tức chẳng trúng. Nói một vật tức là nếu có một vật là không trúng, thì đó là phải vô sở hữu không? Đó cũng là vô sở hữu, bản lai vô nhất vật đó. Nè, giờ hỏi tôi có tu chứng không, thì nó tu chứng chẳng phải không, mà nhiễm ô không thể được, đó là không có nhiễm nhớ. Thì như vậy mình thấy các ngài thấy nó không có khác ở đây chút nào hết. Chính vì vậy mà chúng ta mới biết rằng chư Phật chư Tổ cái lối chỉ dạy nó không hai, tùy theo cái phương tiện. Nhưng mà rồi chúng ta không hiểu, chúng ta khởi cái chấp thế này thế nọ. Được chủ đây rồi, tự hay khéo phân biệt, biết các tướng thừa, địa thừa tức là biết tướng của tam thừa, biết địa tức là từ sơ địa tới thập địa. Đây vẫn là thuận tánh khởi dụng, khéo dùng các phương tiện để tự trang nghiêm mà chẳng phải duyên có. Dùng phương tiện trang nghiêm mà không phải thật có mỗi cái. Như Lai thuyết pháp khắp vì các Bồ Tát thành tựu tự giác, như thương chủ dẫn đường đến nơi bảo sở, lại không có pháp thật. Nghĩa là đi đường, dẫn đi đường mà mệt mỏi quá thì tạm chỉ cái quá thành để nghỉ, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải nói thật rằng đó là quá thành, cần phải đi tới chỗ kia mới là bảo sở. Thì như vậy mới thấy rằng đối với cái đường của chư Phật dạy, nó là đi tới chỗ cứu kính, nhưng vì cái chỗ mệt mỏi hay là cái chỗ mà chán ngán của người, phải buộc lập ra những phương tiện, lập là quá thành hay là lập ra các địa, lập ra các thừa, đó là phương tiện thôi. Đọc tiếp. Đây là chỉ bốn thứ thiền để hiển Như Lai thanh tịnh, chẳng đồng với nhị thừa. Bởi vì chúng ta tu thiền thì phải biết rõ những cái tướng của nó, cái tướng nào thuộc về thiền nào. Biết rõ rồi thì mình mới biết cái chỗ mình đương hành nó thuộc về cái thiền gì. Lại nữa, Đại Huệ có bốn thứ thiền. Thế nào là bốn? Nghĩa là một, nó theo cho rõ ngu phu sở hành thiền; hai, quán sát nghĩa thiền; ba, phan duyên như thiền; bốn, Như Lai thiền. Là bốn thứ, nó đủ là Như Lai thanh tịnh thiền. Thế nào là ngu phu sở hành thiền? Đây mới giải thích, nghĩa là thanh văn, duyên giác, ngoại đạo, tu hành, quán nhân vô ngã, tự tướng, cộng tướng, các lóng xương vô thường, khổ, tướng bất tịnh, chấp trước làm đầu, tướng như thế chẳng quán khác, trước sau chuyển tiến, tướng chẳng trừ diệt, ấy gọi là ngu phu sở hành thiền. Như vậy cái ngu phu sở hành thiền này nó gồm cả thanh văn duyên giác nữa. Tại sao vậy? Bởi vì với cái phàm phu thì khởi cái tưởng chấp ngã, ngã cho ngã là thường, ngã là lạc, ngã là tịnh, thường lạc ngã tịnh đó, tức là bốn cái đó là cái chấp của phàm phu. Như vậy chúng ta có cái thân này chấp thân này là ta, đó là ngã. Thân này là mình thiệt, đó là chấp ngã. Rồi mình là sạch sẽ đẹp đẽ, đó là chấp tịnh. Mình sống lâu chấp thường. Rồi mình nghĩ rằng cuộc đời sẽ có hạnh phúc, đó là chấp lạc đó. Như vậy thì ai cũng nghĩ về thường lạc ngã tịnh ngay nơi cái con người của mình. Thì cái đó Phật cho là điên đảo. Cho nên các hàng thanh văn mới quán ngược lại. Quán ngược lại sao? Thấy nó là vô ngã à, rồi thấy nó là khổ, thấy nó là vô thường, thấy nó là bất tịnh. Cho nên đây mới nói rằng, nghĩa là thanh văn, duyên giác, ngoại đạo tu hành, quán nhân vô ngã, tự tướng cộng tướng à, tức là tự tướng cộng tướng hợp, nó không có thiệt. Cát lóng xương, nó là bất tịnh. Vô thường là khổ, là tướng bất tịnh. Rồi chấp trước làm đầu, rồi cho các cái tướng đó, tức là khổ, vô thường, vô ngã, bất tịnh, cho bốn tướng đó là thiệt. Cho nên chấp trước làm đầu, tướng như thế chẳng quán khác, chứ là luôn luôn quán vậy. Trước sau chuyển tiếp, tướng chẳng trừ diệt, tức là mắc kẹt trong bốn tướng đó, thì ấy gọi là ngu phu sở thành thiệt à, cái thiền như vậy gọi là ngu phu sở thành thiền. Đây giải thích bốn thứ thiền, chỉ ngu phu sở thành thiền là chỗ tu của nhị thừa ngoại đạo. Nó còn quán sát thiền, duyên như thiền là hành tướng của các địa, tức là từ sơ địa tới thập địa. Còn Như Lai thiền là tướng cứu cánh của tự giác thánh trí, tức là Phật à. Nhị thừa quán khổ không vô ngã bất tịnh, tu tập tứ đế, nghĩa là biết khổ, đoạn tập, tu đạo, chứng diệt. Đây là đối trị thế gian vô thường chấp là thường, vô lạc chấp là lạc, vô ngã chấp là ngã, bất tịnh chấp là tịnh. Tu quán vô ngã, quán thành tựu rồi, đến chỗ ái hết, được niết bàn, mà pháp tướng trong ngoài trọn chẳng trừ diệt. Pháp tướng trong ngoài trọn chẳng trừ diệt là sao? Bởi vì đối với các cái tướng ở bên ngoài, mình cảm thấy nó là vô thường, thấy là khổ, vô ngã, bất tịnh, vẫn còn thấy bốn tướng đó à, thấy ngược với phàm phu. Thì như vậy đó là các cái tướng bên ngoài nó vẫn còn. Mà nếu các tướng bên ngoài vẫn còn, tức là cái tâm duyên bốn tướng đó cũng vẫn còn. Cho nên trong ngoài chưa có chẳng trừ diệt. Do chẳng biết pháp trong ngoài tự tâm hiện ra, cho là thật có chỗ diệt, thật có chỗ chứng à, không biết rằng tất cả cái đó đều tự tâm mê mà hiện. Rồi cho thật có diệt, thật có chứng. Đây tuy là chánh pháp mà đồng với ngoại đạo à, thí dụ như giờ mình quán được cái lý vô thường, mình thấy tất cả ngồi đâu cũng thấy sự vật là vô thường, chuyển biến không dừng. Thì như vậy mình nói mình đắc được cái lý vô thường, phải không? Mình đắc được lý vô thường thì cái lý vô thường đó mình gọi là mình quán được rồi đó. Thì được đó nó có thiệt không? Nó không phải là thiệt. Vì tất cả pháp là do mê lầm mà hiện, nó có thiệt gì đâu mà thấy thường hay thấy vô thường. Do chẳng biết pháp trong ngoài tự tâm hiện ra đó, nó cho là thật có chỗ diệt, thật có chỗ chứng. Đây tuy chánh pháp đồng với ngoại đạo, cho nên Thế Tôn của ta ở trên hội Niết Bàn, tức là trong kinh Niết Bàn, đặc biệt vì nhị thừa nói bốn thật đế à, vì nhị thừa nói bốn thật đế. Đây là đoạn mà dẫn trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Phật gọi Bồ Tát Văn Thù nói: có khổ, có đế, có thật, có tập, có đế, có thật, có diệt, có đế, có thật, có đạo, có đế, có thật. Quý vị nghe mấy ta hiểu không? Có khổ, có đế, có thật, có tập, có đế, có thật, có diệt, có đế, có thật, có đạo, có đế, có thật. Thì như vậy khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế là chữ đế đó là thật rồi. Mà sao lại có cái thật ở ngoài nữa? Chữ thật này á, nghĩa là nói ngoài tứ đế ra nó vẫn còn có cái thật, tức là ngoài khổ đế ra nó còn có cái thật, ngoài tạo đế còn có cái thạch, dần dần cho tới ngoài tạo đế còn cái thạch. À, cho nên đây mới giải thích nè, Như Lai phi khổ phi đế là thạch. À, ngài không phải khổ mà không phải đế, nhưng mà ngài là thạch. Hư không phi khổ phi đế là thạch, hư không nó là khổ là đế gì, phải không? Nhưng mà hư không vẫn hiện hữu. À, Phật tánh phi khổ phi đế là thạch. À, đây nó khổ là tướng vô thường, là tướng nên đoạn, ấy là chân đế. Tánh của Như Lai phi khổ phi vô thường, chẳng phải tướng nên đoạn, thế nên là thạch. À, nghĩa là mình thấy các pháp là khổ là vô thường cho nên đoạn, còn cái tánh Như Lai nó không phải khổ không phải vô thường thì nó không phải là đoạn, cho nên nó là thạch. Nói là tập hai kiến năm ấm hòa hợp mà sanh, cũng gọi là khổ, cũng gọi là vô thường, ấy là tướng nên đoạn. Còn tánh Như Lai chẳng phải tánh tập, chẳng phải là nhân ấm, chẳng phải là tướng nên đoạn, thế nên là thạch. À, nói là diệt, gọi là phiền não diệt, cũng có thường vô thường, là sở đắc của nhị thừa gọi là vô thường, sở đắc của chư Phật ấy gọi là thường, cũng gọi là chứng pháp ấy là thạch đế. À, cái chỗ sở đắc của Phật ấy, chỗ đó gọi là thường chứ không phải là vô thường. Nếu sở đắc của hàng thanh văn thì thấy được vô thường, các pháp vô thường. Sở đắc của chư Phật thấy các pháp là thường, cũng gọi là chứng pháp ấy là thật đế. Tánh của Như Lai chẳng gọi là diệt mà hay diệt phiền não, cũng chẳng có thường và vô thường, chẳng gọi là chứng biết mà thường trụ không biết, thế nên là thật. Cái tánh Như Lai là thật, không phải thường hay vô thường. Đạo là hay đoạn phiền não, cũng có thường vô thường, là pháp nên tu, ấy gọi là thật đế. Như Lai chẳng phải đạo mà hay đoạn phiền não, chẳng phải có thường và vô thường, chẳng phải pháp nên tu thường trụ chẳng biến đổi, thế nên là thật. À, bởi vì nói Như Lai là pháp thân, là pháp thân thì ngộ được pháp thân thì phiền não hết, mà phiền não hết thì không phải do tu mà được. À, vì vậy cho nên nói không phải pháp nên tu, vì pháp thân là thường trụ không biến đổi cho nên nó là thật. Đó là giảng một đoạn kinh trong Đại Pháp Niết Bàn, cũng lại giảng trong kinh đó tiếp lại nói các ngoại đạo vân vân có khổ tập đế, không có diệt đạo đế. Đối với cái chẳng phải diệt mà sanh tưởng diệt, đối với cái chẳng phải đạo mà sanh tưởng đạo, đối trong cái chẳng phải quả mà sanh tưởng quả, đối trong cái chẳng phải nhân mà sanh tưởng nhân, bởi do nghĩa này nên kia không có một đạo thanh tịnh. À, bởi vì những cái tướng bên ngoài đó là tướng không thật, mà mình nói cái này nên đoạn, cái kia nên diệt gì gì đó thì cũng là không phải cái cứu kính. Vì vậy mà nói là không phải có, không có cái đạo thanh tịnh. Kinh này nói, kinh này tức là chỉ cho cái kinh Lăng Già, trước sau chuyển tiếp tướng chẳng trừ diệt, chính chỉ có tướng nên đoạn, có tướng nên tu, pháp bị chứng biết. Nên nói chẳng phải quả mà sanh tưởng quả, chẳng phải nhân mà sanh tưởng nhân. À, bởi vì ở đây chỉ nói rằng mình chuyển tiến, trước sau chuyển tiến, tướng chẳng có trừ diệt, bởi vì nó có thiệt đâu mà trừ diệt. À, đó, nói như vậy đó là để làm gì? Chính là chỉ cái gì có tướng nên đoạn, có tướng nên tu á, thì cái pháp đó là cái pháp bị chứng biết. Mà có bị chứng biết tức là có năng, có sở. Cho nên nói rằng chẳng phải quả mà sanh tưởng quả, chẳng phải nhân mà sanh tử nhân. Đó là giải thích về cái ngu phu sở hành thiền rồi. Bây giờ tới thế nào là quán sát nghĩa thiền. À, nghĩa là nhân vô ngã, tự tướng cộng tướng, và ngoại đạo tự tha đồng, không tánh rồi quán pháp vô ngã, nghĩa tướng địa kia thứ lớp tăng tiến, ấy gọi là quán sát nghĩa thiền. À, cái quán sát nghĩa thiền này là sau khi đạt được cái nhân vô ngã rồi liền quán sát các pháp, nào là tự tướng cộng tướng vân vân, tự tha gì đều là cái tướng không thiệt. À, bởi vậy cho nên phá được cái pháp ngã, chứng được cái pháp vô ngã. À, quán cái pháp vô ngã, mà được cái pháp vô ngã thì đó là Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa được cái pháp vô ngã. Vì vậy cho nên do quán sát các pháp vô ngã mà được thì gọi đó là quán sát nghĩa thiền. Đây là quán pháp vô ngã mới vào duy thức. Chính duy thức Bồ Tát đạt tất cả pháp không, gọi là phần kiến đạo. Ấy là sơ địa, nó thấy các pháp nó không có thực, đó là biết được một phần kiến đạo. Đó là qua cái sơ địa Bồ Tát. Do nghĩa tướng các địa ấy thứ lớp tăng tiến, như vậy thì tiến dần dần cho tới thập địa. Thế nào là phan duyên như thiền? Nghĩa là vọng tưởng về hai ngã, hai vô ngã vẫn là vọng tưởng. Chỗ như thật chẳng sanh vọng tưởng, ấy gọi là phan duyên như thiền. Ở đây nói phan duyên như thiền á, nghĩa là cái vọng tưởng về hai vô ngã. Hai vô ngã tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã, đó vẫn là vọng tưởng. Còn nghĩ nhân vô ngã, nghĩ pháp vô ngã vẫn là vọng tưởng. Chỗ như thật chẳng sanh vọng tưởng, đối với cả pháp không giấy vọng tưởng, ấy gọi là phan duyên như thiền. Nên như vậy thì tất cả pháp vừa khởi niệm thì mình buông, không có để cho nó nghĩ nó quá, thì như vậy đó là đi từ cái cá pháp mà trở về như. Vì vậy gọi là phan duyên như thiền. Vào đất chân như thực tế, đã thấy pháp trước hai vô ngã thanh tịnh còn không hiện tiền. Nếu trước này hiện tiền vẫn gọi là vọng tưởng, chẳng gọi là như thật chứng biết. Bởi vì còn thấy nó là vô ngã, vô pháp, mà còn thấy vô ngã vô pháp thì cũng vẫn còn là cái tưởng. Cho nên đây buông hết tất cả tưởng, chỉ sống với cái như. Mà sống cái như đó gọi là phan duyên như thiền. Mình tu có giống giống vậy không? Giống không? Nếu giống thì cao quá rồi, hơn Bồ Tát rồi, phải không? Thực ra thì cái lối tu của thiền tông á, gọi là tối thượng thừa thiền mà, phải không? Nó vượt hơn cả thanh văn duy giác Bồ Tát nữa, mới gọi là tối thượng thừa đó. Nên quý vị nhớ, nhiều khi mình nghe nói tối thượng thừa cái mình quảng hốt lên, nghĩa là mình chưa tu được cái thừa thanh văn duyên dáng mình cũng chưa được nữa, mà nó tới tối thượng này hơn Bồ Tát nữa thì nghe nó lạ quá. Nhưng mà sự thật cái đây là cái lối đi tắt, nó là chỉ thấy dù mình quán các pháp vô ngã nè, rồi quán nhân vô ngã, pháp vô ngã, vẫn quán được cái vô ngã đó mà vẫn còn là cái quán tưởng, phải không? Còn cái quán thấy vô ngã, mà thấy vô ngã tức là còn tưởng. Còn bây giờ mình giấy niệm là buông hết trời, mà buông hết cái chừng hết niệm thì nó gì? Nó là như như vậy thì tất cả những cái niệm phan duyên mà mình buông hết để trở về như thôi, thì đó là phan duyên như thiền. Thì như vậy đó là cái lối đi mà nó vượt hơn tất cả. Rồi bây giờ tới thế nào là Như Lai thiền? Nghĩa là vào đất Như Lai được tướng tự giác thánh trí, ba thứ lạc trụ thành tựu việc bất khả tư nghị cho chúng sanh, ấy gọi là Như Lai thiền. Thì mình chưa thấy cái cỡ này, phải không? Chưa có được tự giác thánh trí, chưa được ba thứ lạc trụ, rồi cũng chưa có làm được những việc bất khả tư nghị cho chúng sanh. Ba thứ lạc trụ là nói ba tam muội, không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội. Không là đối với hâm lâm cõi chẳng thấy có một pháp thật, vô tác là đối hâm lâm cõi chẳng khởi nguyện cầu, vô tướng là không có mười tướng, sát tướng, thinh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, sanh tướng, trụ tướng, diệt tướng, nam tướng, nữ tướng. Thật tướng cũng có ba thứ vui: một thọ vui, hai vắng lặng vui, ba giác tri vui. Như Lai thường trụ không có đổi dời gọi là thật tướng. Như vậy thì cái Như Lai thiền này là cái kết quả chót, đến cái chỗ đó là cái cứu kính. Còn những cái phần trước là cái phần tu. Thì như vậy quý vị mới biết cái đường lối tu của mình hiện được ứng dụng theo cái lối nào cho khỏi nghi ngờ. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng phàm phu sở hành thiền, quán sát tướng nghĩa thiền, phan duyên như thật thiền, Như Lai thanh tịnh thiền, thí như hình nhật nguyệt, bát đầu ma lặng sâu, như không lửa hết, người tu hành quán sát. Như thế các thứ tướng ngoại đạo nói thông thiền cũng rơi vào thanh văn và cảnh giới duy giác, Mà đã nói thông suốt về thiền đó cũng là nằm trong thanh văn ghi chép cùng. Bỏ lìa tất cả kia tức là vô sở hữu, tất cả cõi siêu Phật dùng sai bất tư nghị, một lúc giờ đảnh kia tùy thuận vào tướng như. Như vậy thì cái cuối cùng là cái như. Đây giải thích những chữ khó. Bát đầu ma dịch là hoa sen hồng, hình nhật nguyệt là hoa sen hồng, tướng biển lặng sâu, tức là nói là những cái nhật hình như là mặt trời mặt trăng hoặc là như hoa sen hồng, cái tướng biển nó sâu lặng như hư không lửa hết, đều là cái cảnh giới sai biệt của thiền định. Đó là để diễn tả cái cảnh sai biệt của thiền. Ngoại đạo nhị thừa, vì chấp trước nên thành tà kiến, nếu tất cả bỏ lìa, liền đó tự giác, tức là chỗ vô sở hữu, liền được chư Phật gia hộ, tùy vào Như Lai địa, chân như thật tướng. Như vậy thì vào đó là vào cái chân như thật tướng. Thì như vậy ở đây giải thích cho mình thấy bốn cái thứ thiền, từ ngu phu sở hành thiền, tới quán sát nghĩa thiền, phan hy như thiền, Như Lai thiền. Đó. Thì bốn thứ thiền này thì hiện giờ mình đương tu ở thiền nào? Vậy thì mình tu cái là nhảy bực đó, phải không? Không có theo thứ lớp. Bởi vậy nên thường thường nó thiền tông là đốn giáo, nó không theo cái thứ tự. Chứ còn lẽ đã phải đi thứ tự từ cái ngu phu sở hành thiền rồi qua quán sát nghĩa thiền, rồi mới phan duyên hành thiền như thiền. Mà mình đi thẳng phan duyên như thiền thì như vậy tức là mình không có theo cái thứ lớp. Vì vậy mà nói rằng đây là đốn giáo chứ không phải là tiệm giáo. Đó. Hiểu vậy mới thấy cái pháp nó có đầu đuôi gốc ngọn, chứ không thì mình nhiều khi mình lầm, mình không biết mình đang tu đây thuộc cái loại gì, trúng hay trạch. Rồi đọc tiếp. Đây là chỉ Như Lai tàng tự tánh niết bàn chẳng đồng nhị thừa. Niết bàn này là niết bàn nơi tự tánh chứ không phải niết bàn theo như cái nhị thừa chính. Khi ấy đại bồ tát đại huệ là bạch Phật Thế Tôn vào niết bàn, nói những pháp gì gọi là niết bàn. Nói vào niết bàn những pháp gì gọi là niết bàn. Phật bảo đại huệ: tất cả tự tánh tập khí tàn ý ý thức kiến lập kiến tập chuyển biến gọi là niết bàn. Phật giảng giảng về cái nghĩa niết bàn nè: tất cả tự tánh tập khí tàn ý ý thức kiến tập chuyển, những cái mà thuộc về chấp có thật, tự tánh tức là có thật, tất cả thứ tập khí của mình từ thủy chí chung cho tới những cái tàn là tâm ý và ý thức, những cái kiến tập đó đều chuyển biến hết, tức là đổi thay hết, thì gọi đó là niết bàn. Như vậy thì nói một cách đơn giản cho dễ hiểu, niết bàn là gì? Tức là xoay chuyển hết tất cả những cái tập khí từ hồi nào đến giờ của mình cho các pháp là thiệt, rồi dính với các pháp, bây giờ gỡ hết không còn dính nữa, không còn bị kẹt trong tất cả pháp, thì đó gọi là niết bàn. Chư Phật và niết bàn của ta là cảnh giới tự tánh không sự. Như vậy cái cảnh giới của chư Phật và cảnh giới của Đức Phật Thích Ca, niết bàn là gì? Là tự tánh không sự, tức là nơi tánh của mình mà không có việc gì hết. Cho nên mình mới thấy các thiền sư có lý, phải không? Các ngài nói sao? Vô sự đi, phải không? Nghe biểu mình vô sự, nghe đừng có dính một cái gì, thì đó là niết bàn chứ gì. Đây giải thích tự tánh tập khí tàn là thức thứ tám, ý là thức thứ bảy, ý thức là thức thứ sáu, tức tâm ý ý thức kiến tập chuyển biến. Thức thứ tám tức là Như Lai tàn không có chuyển biến, bị chuyển biến chỉ là kiến và tập. Cái chuyển biến là gì? Cái kiến và cái tập của mình chuyển biến. Như Lai tàn bất giác vọng động khởi kiến phần, do đó nhân pháp, nhân là người, pháp là vật, quân biến thành nó tập khí. Ngoài là có cảnh vật, ở trong là thấy có người, nó quân biến nhau thành cái thói quen. Nếu hay phát minh thức tức là tánh, lìa liền lìa kiến tập. Nếu mình biết phát minh được tất cả các cái cảnh đó đều là từ thức phát hiện ra chứ nó không có thiệt, liền lìa các cái kiến và các cái tập thì gọi đó là niết bàn. Niết bàn gọi là tàng bí mật, như chữ y ba điểm. Niết bàn nó là tàng bí mật là nghĩa sao? Bởi vì chỗ đó nó không phải mắc kẹt, có không chẳng phải có chẳng không gì hết, cho nên nói không được. Kinh Niết Bàn nói pháp giải thoát cũng chẳng phải niết bàn, thân Như Lai cũng chẳng phải niết bàn, Ma Ha Bát Nhã cũng chẳng phải niết bàn, ba pháp mỗi thứ khác cũng chẳng phải niết bàn. Đó là nói vậy, quý vị hiểu cái gì không? Thường thường người ta hay giải thích giải thoát nè, pháp thân nè, thân Như Lai là pháp thân nè, Bát Nhã nè, đó là cái hiện của niết bàn. Nhưng mà bây giờ nếu mình nói pháp giải thoát không cũng không phải niết bàn, nó pháp thân không cũng phải niết bàn, nó Bát Nhã không cũng không phải niết bàn, vì niết bàn nó có đủ ba phần: pháp thân, Bát Nhã và giải thoát. Ba cái đó chung lại mới gọi là niết bàn, cho nên nó là ba pháp mỗi thứ khác cũng không phải niết bàn. Đó, ba thứ tức là pháp thân, giải thoát và Bát Nhã, nếu riêng rời riêng rẽ thì không phải là niết bàn, mà ba thứ nó đủ thì mới gọi đó là niết bàn. Đây là pháp thân Như Lai trí huệ giải thoát viên mãn không thiếu, chẳng phải dọc chẳng phải ngang, nên gọi là tự tánh không sự. Tự tánh không sự là niết bàn. Lại nói tu đại niết bàn, thấy biết pháp giới, hiểu rõ thật tướng, không vô sở hữu, tức là không không có một cái gì thực, không có tướng hòa hợp hiểu biết. Bây giờ giải thích thêm lại nữa, đại huệ niết bàn là cảnh giới thánh trí tự giác, lìa đoạn thường vọng tưởng tánh phi tánh, tức là vọng tưởng tánh là có, phi tánh là không. Như vậy thì niết bàn lìa đoạn nè, thường nè, có nè, không nè. Thế nào là phi thường? Tức là lìa cái thường cho nên gọi là phi thường, nghĩa là tự tướng cộng tướng vọng tưởng dứt nên phi thường. Nghĩa là tự tướng tức là tất cả các sự vật riêng, cộng tướng là sự vật hòa hợp, những cái vọng tưởng nó dứt cho nên nó không phải là thường. Vì vậy mà niết bàn không phải thường. Thế nào là phi đoạn? Niết bàn là phi thường phi đoạn đó, là vậy. Thế nào phi đoạn? Nghĩa là tất cả thánh quá khứ, chữ đi lại đó, bỏ thánh quá khứ vị lai hiện tại được tự giác nên phi đoạn. Nó niết bàn không phải là được thường, không phải là đoạn, mà nó là phi thường, nó là phi đoạn. Tại sao phi thường? Vì nó tất cả cái tự tướng cộng tướng vọng tưởng nó dứt hết, cho nên nó không phải là thường. Bởi vì ta nói nó thường là cái này còn, cái kia còn, hoặc là tướng chung còn, hoặc tướng riêng còn, cho nên gọi nó là thường. Còn này tất cả tướng chung tướng riêng đều dứt, cho nên nó là phi thường. Hỏi thế nào là phi đoạn? Đoạn là ta tưởng như khi Phật nhập niết bàn là hết, hay là chúng ta chết là hết, thì gọi đó là đoạn. Ở đây nó là tất cả thánh quá khứ vị lai hiện tại, tức là chư Phật trong ba đời được cái tự giác, cho nên không phải là đoạn. Nếu đoạn thì đâu có thành Phật, đâu có cái tự giác thánh trí, cho nên phi đoạn. Kinh Niết Bàn nói niết bàn không nhân mà thể là quả. Nó không nhân mà có thể là quả. Vì cái sao? Vì không sanh diệt, vì chẳng làm ra, vì chẳng phải hữu vi, vì diệt, vì là vô vi, vì thường chẳng đổi, vì không trở nơi, vì không thủy chung, cho nên nó không phải nhân mà là quả. Bởi vì chúng ta thường hay nói các cái pháp từ nhân mà mới tới quả, nhưng mà niết bàn nó không nhân mà là quả. Tại sao vậy? Bởi vì nếu nó là nhân thì tu hành rồi sao mới được thì làm sao gọi là nhân? Thì tu hành mà được sao cuối cùng mới được, tức là quả, phải không? Như vậy thì tại sao nó không nhân mà là quả? Bởi vì niết bàn nó không thuộc về sanh diệt nè, niết bàn nó chẳng phải do ai tạo tác ra nè, vì niết bàn nó không phải là pháp hữu vi mà nó là vô vi, nó là thường còn không đổi, vì nó khắp hết không chỗ nơi, vì nó không mắc kẹt trước sau, cho nên nó là quả. Thiện nam tử, nếu niết bàn có nhân thì không được gọi là niết bàn, vì không nhân nên chẳng rơi vào thường, vì thể tự giác thánh trí nên chẳng rơi vào đọa. Bởi vì nếu mà nói niết bàn có nhân á, thì niết bàn đó nó không được gọi là niết bàn rồi, vì có nhân thì từ nhân tới kết quả là vô thường, mà niết bàn không phải là vô thường, cho nên nó không phải là nhân. Vì không nhân nên chẳng rơi vào thường đó, vì thể tự giác thánh trí nên chẳng rơi vào đoạn. Lại niết bàn vô ngã mà có tám thứ tự tại gọi là đại ngã, nghĩa là vì không còn chấp cái ngã ngũ ấm cho nên gọi là vô ngã. Nhưng mà khi phá được cái chấp ngũ ấm, không còn dính kẹt ở nơi nào, cho nên được được cái đại ngã. Đại ngã đó thì có đủ những cái gì gọi là đại ngã, tức là có đủ những thứ này. Đây là tám thứ. Một là hay thị hiện một thân làm vi trần thân, tức là khi đạt được niết bàn rồi thì một thân mình có thể hiện vô số thân, cho nên gọi là vi trần thân. Hai là hay thị hiện một trần thân đầy cả đại thiên giới, nghĩa là một cái thân trong vô lượng thân đó mình có thể hiện nó đầy khắp cả đại thiên thế giới. Ba là hay dùng thân đầy cả đại thiên giới nhẹ nhàng bay trong không đó, cái thân to như hư không hay là cái thân to như cả đại thiên thế giới mà bay đi. Mình làm mọi việc mà mọi người đều được hết, mình ở một nơi mà mọi người đều thấy hết. Năm hay sáu căn hổ dụng, tức là sáu căn không có chướng ngại, con mắt cũng có thể nghe, lỗ tai cũng có thể thấy. Sáu hay được tất cả pháp mà không sở đắc, nó được tất cả mà không thấy có năng đắc sở đắc. Bảy nói tự tại, tức là nói pháp cho tự tại không chướng không ngại. Tám đầy khắp tất cả chỗ tự tại, như trùng khắp không có cái chỗ nào chướng ngại hết. Đây là cảnh giới đại bát niết bàn tự giác của ba đời Như Lai. Như vậy thì chúng ta đừng có nghe nói vô ngã là quả, không biết nữa mình tu rồi tới đó thì sao, phải không? Vô ngã là không có mình, không có mình rồi hết trơn rồi. Nhưng không phải, khi thấy cái ngũ ấm vô ngã, mình thể nhập được niết bàn, thì niết bàn là cái thể rộng lớn thênh thang, thì gọi đó là đại ngã. Vì vậy mà trong đây có những cái diệu dụng như tám điều vừa kể. Đại huệ niết bàn chẳng hoại chẳng tử, nếu niết bàn tử lại phải thọ sanh tương tục, nếu hoại lẽ ưng rơi vào tướng hữu vi. Thế nên niết bàn lìa hoại lìa tử, vì thế nên là chỗ nương về của người tu hành. Niết bàn nó không phải hoại, nó cũng không phải tử. Bởi vì nếu nó tử thì nó còn tương tục sanh, nếu nó là hoại thì nó thuộc về tướng hữu vi vô thường. Như vậy cho nên niết bàn nó không phải hoại, không phải tử. Đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta tu hành đều muốn tiến đến chỗ đó đó. Thế Tôn thường bảo Ca Diếp rằng: người không nên khởi nghĩ tưởng này, bảo Như Lai tánh là diệt tận, đừng bảo rằng Phật cứ diệt hết. Ca Diếp, diệt phiền não chẳng gọi là Phật, vì hằng cứu cánh thế nên gọi là thường. Đó là ngài diệt là diệt phiền não, bởi diệt phiền não cho nên không phải là Phật, vì cứu cánh thế nên gọi là thường. Vì khi mà đạt đến cái chỗ niết bàn của Phật thì không phải là cái chỗ mà tương đối, mà cái chỗ cứu kính tuyệt đối, cho nên gọi đó là thường. Lại nói thí như thánh vương nghỉ ở hậu cung, hoặc khi dạo chơi ở sau vườn, vua tuy chẳng ở trong thể nữ, không thể nói thánh vương mạng chung. Đây nó dùng cái ví dụ để cho mình hiểu. Nói như là vua khi không có ở trong hậu cung hay là không có ở trong thể nữ, thì biết đâu nếu không ở trong thể nữ mà ở hậu cung, hay không ở hậu cung thì ở trong ngoài giường, nghĩa là không có chỗ này mà sẽ có chỗ khác, chứ đừng vì nói không có chỗ này đó là mất. Như Lai cũng vậy, tuy không hiện trong cõi Diêm Phù Đề vào trong niết bàn mà chẳng gọi là vô thường. Như Lai ra khỏi vô lượng phiền não vào nơi niết bàn an lạc, dạo vườn hoa giác quan hỷ thọ vui, thì như vậy đâu có phải là hết. Lại nói nay ta sẽ khiến tất cả chúng sanh và đem vốn bộ chúng con ta thẻo thải đều an trụ trong kho bí mật, ta cũng an trụ trong ấy vào nơi niết bàn. Nghe như vậy thì Phật ngài vốn cho tất cả chúng sinh đều được vào niết bàn. Chỗ niết bàn nó gọi là kho bí mật đó, vì chỗ đó nó không phải có, không phải không, không phải thường, không phải đoạn. Tất cả cái nói thế gian đều không tới, đều không trúng. Những đoạn đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói. Lại nữa đại huệ, niết bàn chẳng phải xả, chẳng phải đắc, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải một nghĩa, chẳng phải nhiều nghĩa, ấy gọi là niết bàn. Nếu còn có xả, còn có đắc, còn có đoạn, còn có thường, còn có một, còn có nhiều thì không phải niết bàn. Không phải tất cả cái đó gọi là niết bàn. Đây dẫn kinh, kinh niết bàn nói giải thoát gọi là có chỗ khác. Gọi là không có chỗ khác. Giải thoát là không có chỗ khác, tức là không có chỗ khác là cái gì? Thí như có người chỉ ở trong cái nhà thanh tịnh thượng diệu, lại không có chỗ khác, nghĩa là chỉ ở cái chỗ thanh tịnh thượng diệu chứ không có chỗ nào khác hết, gọi đó là niết bàn. Phàm không có chỗ khác là chẳng phải xả vậy, bởi mình bỏ chỗ này đi chỗ kia gọi là xả. Còn niết bàn là không có chỗ khác cho nên không có xả. Lại nói giải thoát gọi là không thể thủ, như trái am hoa lạc người có thể nắm giữ. Giải thoát không như vậy, không thể nắm giữ. Phàm không thể nắm giữ là không phải đắc, bởi vì nếu mà nó được niết bàn được thì có cái năng được và cái sở được, bị mình nắm thì cái đó là cái bị mình nắm thì cái đó là được, mà được tức là có vật ngoài mình như vậy cho nên gọi là được. Mà niết bàn là chỉ cho cái thể tánh chân thật thanh tịnh của chính mình thì còn cái gì nữa mà gọi là được. Lại nói giải thoát gọi là đoạn tất cả pháp hữu vi, xuất sanh tất cả pháp vô lậu. Nghĩa là giải thoát là gì? Là không còn bị tất cả pháp hữu vi chi phối nữa, tức là không còn bị các cái sanh trụ diệt nó là chi phối mình. Đó, gọi đó là đoạn hết tất cả pháp hữu vi, xuất sanh tất cả pháp vô lậu, tức là phát xuất ra tất cả những cái không còn dính, không còn kẹt, không còn nơi chốn thì gọi đó là vô lậu. Phàm đoạn hữu vi là chẳng phải thường, sanh vô lậu thì chẳng phải đoạn. Lại nói giải thoát gọi là không thể lường, thí như biển cả không thể tính lường. Lại giải thoát gọi là một vị, như sữa chỉ có một vị, giải thoát cũng vậy, chỉ có một vị. Phàm không thể lường thì chẳng phải một nghĩa, chỉ có một vị thì chẳng phải nhiều nghĩa, cho nên nó không phải một, không phải nhiều. Như vậy thì tóm lại cho dễ nhớ, niết bàn không phải là có là không, không phải một, không phải nhiều, vân vân. Buông tất cả cái vọng chấp đó thì hiểu niết bàn. Đại huệ, niết bàn có thanh văn duyên giác, là giác được tự tướng cộng tướng, cảnh giới chẳng tập cận, chẳng kiến điên đảo, vọng tưởng chẳng sanh, những vị kia đối trong kia khởi tưởng niết bàn. Ở đây thì Phật mới giải thích cái niết bàn của vị thừa. Niết bàn của vị thừa thì sao? Nghĩa là đối với được cái tự tướng cộng tướng, giác được cái tự tướng cộng tướng, cảnh giới chẳng tập cận. Được cái tự tướng cộng tướng là gì? Tức là đối với cái thân này là tướng riêng hoặc là cái tướng chung hòa hợp, mình đều thấy là vô ngã không thiệt, thì đó là giác được tự tướng cộng tướng. Rồi chẳng, cảnh giới chẳng tập cận tức là không có gần gũi với cái cảnh giới phàm phu của chúng sinh, đó là duyên giác. Chẳng kiến điên đảo tức là không có khởi cái chấp điên đảo như phàm phu. Vọng tưởng chẳng sanh, chẳng có sanh những vọng tưởng chấp trước. Những vị kia đối trong kia khởi tưởng niết bàn, tức là khi không có những vọng tưởng chấp trước điên đảo thì tưởng đó là niết bàn. Thanh văn duyên giác đối với bốn điên đảo khởi thấy chẳng điên đảo, tưởng là niết bàn. Bốn thứ điên đảo là gì? Đây là nói rằng phàm phu thì thấy cái thân này nó là thường, nó là lạc, nó là ngã, là tịnh như nãy nói, thì đó gọi là bốn thứ điên đảo. Nhị thừa thì thấy thân là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, đó là bốn thứ không điên đảo. Như vậy thì khi mà được bốn thứ không điên đảo đó, gọi đó là niết bàn. Sao gọi là bốn điên đảo? Nghĩa là chẳng biết Như Lai thường lạc ngã tịnh, cho nên đối trong thường tưởng vô thường, đối trong lạc sanh tưởng khổ, đối trong ngã sanh tưởng vô ngã, đối trong tịnh sanh tưởng bất tịnh, ấy gọi là bốn đảo. Tuy nhiên các ngài thì không còn bị bốn cái đảo của phàm phu, nhưng mà ngài lại còn bị bốn cái đảo mà của vị thừa, bốn đảo đó là gì? Tức là đứng về cái Phật tánh hay là chân như hay là pháp thân thì nó có đủ những cái thứ là thường, lạc, ngã, tịnh, hay là nói nhân từ theo trong kinh Niết Bàn thì đối với cái Đại Bát Niết Bàn nó có đủ bốn tướng thường, lạc, ngã, tịnh mà hàng nhị thừa không thấy mà chỉ thấy vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh thì như vậy cũng vẫn còn là điên đảo, cho nên gọi là bát đảo đó. Phàm phu bốn đảo, nhị thừa bốn đảo chung lại là bát đảo. Do bốn đạo điên đảo cho nên chẳng điên đảo, cho là chẳng điên đảo nên có tu tập đều là tác nhân mà chẳng phải liễu nhân, nên không phải chân Niết Bàn. Nên có tu tập đều là tác nhân chứ không phải là liễu nhân. Như vậy liễu nhân sao mà tác nhân sao? Như vậy thì hàng nhị thừa tu tập là diệt phiền não để mà được Niết Bàn, thì như vậy diệt phiền não được Niết Bàn đó là cái nhân mình tạo tác. Còn liễu nhân như mình tu bây giờ, mình biết là mình có chân như, mình có Phật tánh, mà do các cái thứ phiền não nó phủ che, nếu mà phiền não nó sạch thì chân như Phật tánh hiện. Như vậy thì không khác nào như biết trong cái nhà tối có sẵn một món đồ quý mà mình không biết đâu mình lấy, thì bây giờ biết là tại cái tối mà mình không thấy được cái món đồ quý, giờ thắp đèn lên sáng thì lúc đó mình liền sao? Mình thấy cái món đồ quý thì thắp đèn sáng, ngọn đèn có phải là cái tạo ra món đồ quý không? Cho nên ngọn đèn là liễu nhân, nhân cái ngọn đèn sáng mà mình thấy được cái món đồ quý, thì món đồ quý đó nó sẵn, cho nên không phải là tạo tác, nó nhờ cái ánh sáng mà hiện ra, cho nên gọi đó là liễu nhân. Đó, bên kia gọi là tác nhân, bên đây gọi là liễu nhân. Cho nên đây mới nói nếu có tu tập do vốn điên đảo cho là chẳng điên đảo nên có tu tập đều là tác nhân mà chẳng phải liễu nhân, nên chẳng phải chân Niết Bàn. Cái Niết Bàn đó không phải là Niết Bàn chân thật. Đại huệ hai thứ tự tướng, tướng tự tánh. Thế nào là hai? Nghĩa là ngôn thuyết tự tướng, tự tánh tướng chấp trước, sự tự tánh tướng chấp trước. Ngôn thuyết tự tánh tướng chấp trước là từ vô thủy ngôn thuyết hư ngụy tạp khí chấp trước sanh. Sự tự tánh chấp trước là tự tánh tướng chấp trước là từ bất giác tự tâm hiện trình ngàn sanh. Đây Đức Phật ngài muốn kết thúc, ngài nói hai cái thứ chấp trước hoặc là ngôn thuyết hoặc là tự tánh, sự tự tánh tướng. Bây giờ giải thích ngôn thuyết tập khí chấp trước là như áo màu trắng nói là trắng, áo màu đen nói là đen, cũng có cõi khác chẳng nói trắng đen. Đây là dùng cái thí dụ nói là do cái ngôn thuyết mà thành thói quen lâu đời mình chấp chặt vào đó. Ví dụ như mình mặc cái áo trắng thì nói cái áo này màu trắng nhất định là trắng, áo màu đen nhất định là đen, như cho cái trắng cái đen là một lẽ thật mà từ ngàn xưa ông bà mình đều nói như vậy, thì đó là cái lẽ thật rồi, thì đó là cái ngôn thuyết chấp trước. Thì giả sử như mình bây giờ cũng quen ở xứ mình đi ra đường mình đi tay phải thì mình cho đi tay phải đó là đúng, phải không? Thì từ ông bà mình tới giờ thì như vậy, mà bây giờ giả sử mình nói đi tay phải là đúng, nhưng mà qua bên Anh, bên Ấn Độ mình đi tay đi phải thì họ nói đi bậy, mà phải đi tay trái mới đúng. Thì như vậy cho mình cái chấp trước mình có thật hay không thật, thì chẳng qua ngôn thuyết người trước dạy mình như vậy thì mình tin như vậy, mình làm theo như vậy, mà cái đó chỉ có ở xứ của mình hoặc một xứ khác, còn những xứ khác ta có thể làm khác, người ta vẫn thấy là đúng. Vì vậy cho nên cái đó là cái ngôn thuyết chấp trước, chứ nó không có phải thiệt. Do cái ngôn thuyết tập khí rồi mình chấp trước nó thành thiệt thôi. Cho nên biết đều từ vô thủy truyền tập cho là quyết định trắng, quyết định đen, mà nó không phải là quyết định. Còn sự tự tánh chấp trước là như sắc tâm, sắc là tứ đại, tâm là thọ tưởng hành thức đó, vân vân, thân diệt hiện tiền, hoặc chấp có nhân hoặc chấp không nhân đều do chẳng biết tự tâm hiện ra, vọng khởi tính xét. Như đối với cảnh đối với tâm mình thấy đó không biết cái gốc của nó thế nào, mình chấp là có nhân hoặc là chấp không nhân hoặc chấp thiệt chấp giả vân vân, tùy theo cái chấp thì cái chấp đó nó thuộc về sự tự tánh chấp trước đó, những cái trước mặt mình thấy mình chấp. Hai tướng tự tánh này chính là sở do pháp chấp của phàm ngu và ngoại đạo, nên nói lặp lại vậy đó, là hai cái chấp đó là gốc pháp chấp của phàm phu ngoại đạo. Cho nên ở đây Phật lặp lại lần nữa cho mình thấy rõ hai thứ đó nó không thiệt. Thôi nghỉ. Nguyện vì tâm chư Bồ Tát không mắc kẹt vào hai bên có và không. Lại nữa, Đại Huệ Như Lai dùng hai thứ thần lực kiến lập. Đại Bồ Tát đảnh lễ chư Phật nghe nhận hỏi nghĩa thế nào là hai thứ thần lực kiến lập, nghĩa là thần lực trong tam muội chánh thọ vì hiện tất cả thân mặt môn thuyết và thần lực tai quán đảnh. Đọc cái đoạn này thì chúng ta thấy nó có cái vẻ hơi mâu thuẫn với cái tu thiền của thiền tông, bởi vì cái tu thiền của thiền tông là mình tu chỉ tự tâm mình dứt hết phiền não rồi nó sáng suốt, chứ không trông cậy vào cái thần lực ở bên ngoài của chư Phật. Bởi sao vậy? Bởi vì nếu mà chư Phật hiện ra mình không kiểm chứng được, hoặc là chánh hoặc là tà, cho nên nếu mà ma nó hiện rồi mình tưởng là Phật thì đó là mình bị lạc vào đường tà, do đó nên không trông cậy vào sức bên ngoài. Nhưng ở đây lại nói rằng được Phật hiện ra cho thấy ở trong chánh định được thấy Phật và nghe pháp, đó là cái thần lực thứ nhất. Thần lực thứ hai là được Phật tai quán đảnh, tức là thọ khí cho. Thì hai cái điều này sẽ tới đoạn sau tôi sẽ giải thích rõ. Như vậy thì Đức Phật nêu lên hai cái thần lực. Thì khi mà Bồ Tát vào được cái định chánh thọ thì được cái thần lực của chư Phật hiện thân mặt ngôn thuyết cho những vị Bồ Tát đó nghe, để khỏi có rơi vào cái lỗi chấp có và chấp không. Đến khi đến thập địa thì sẽ được làm lễ quán đảnh, tức là ấn ký cho sẽ thành Phật. Thì như vậy đó là hai cái thần lực của Phật. Thì đây là tôi cứ giảng rồi sau sẽ nói cái ý. Đây là Như Lai kiến lập hai thứ thần lực gia trì người tu hành trước sau hộ niệm chẳng rơi vào lối tẻ. Trong thiền định hiện thân mặt ngôn thuyết, đây là sơ địa trụ. Tai quán đảnh là đầy đủ thập địa được quán đảnh cao ngôi vị. Nếu không có hai thứ thần lực quyết định chẳng thành tựu. Như vậy thì sơ địa được thấy Phật, Phật nghe pháp của Phật, rồi đến thập địa thì được Phật thọ ký cho, giống như là các vua chúa ở Ấn Độ được làm lễ quán đảnh vậy. Đại vệ đại Bồ Tát khi được sơ địa Bồ Tát trụ thành lực Phật, nên nói nhập Bồ Tát đại thừa chứng minh tam muội. Nhập tam muội này rồi, mười phương thế giới tất cả chư Phật dùng sức thành thông vì hiện tất cả thân mạc môn thuyết, như đại Bồ Tát Kim Cang Tạng và các Bồ Tát khác tướng công đức như thế, thành tựu đại Bồ Tát đại huệ ấy gọi là sơ địa Bồ Tát. Ở đây nói rằng khi mà Bồ Tát đến sơ địa rồi thì được cái chiếu minh tam muội, mà từ được chiếu minh tam muội đó cho nên mười phương thế giới tất cả Phật thì dùng sức thành thông hiện đích thân mình có trước mặt người đó để thuyết pháp, để ủng hộ. Thì đó là Bồ Tát sơ địa. Giải thích chiếu minh tam muội là định quang minh. Bồ Tát được nhập định này do trụ thành lực Bồ Tát Kim Cang Tạng trên hội quan nghiêm nương sức gia trì của Phật, cử một lệ nhiều vậy, tức là cử một vị Bồ Tát đó để so sánh biết nhiều Bồ Tát khác cũng vậy. Đại Bồ Tát được Bồ Tát tam muội chánh thọ thành lực ở trăm ngàn kiếp chứa nhóm thiện căn, được thành tựu tướng thứ lớn các địa đối trị và sở trị, thông đạt cứu cánh đến pháp vân địa, trụ nơi cung điện đại liên hoa vi diệu, ngồi tòa sư tử báo đại liên hoa, đồng hàng đại Bồ Tát quyến thuộc vây quanh, các thứ báo anh lạc trang nghiêm thân như quỳnh kim, chim bạc, nhật nguyệt, quang minh, các bậc tối thánh tử từ mười phương đến, đến ngồi trong tòa trên cung điện đại liên hoa mà quán đảnh kia. Đây là tả cái cảnh khi mà Bồ Tát vào tới pháp vân địa. Pháp vân địa tức là thập địa Bồ Tát đó. Khi tới pháp vân địa rồi thì được ngồi trên kia đài liên hoa, điện liên hoa, ngồi tòa sư tử báo, rồi Bồ Tát quyến thuộc các nơi trở về liên quan, rồi cho tới các vị Bồ Tát ở mười phương về ngồi chung trong cái điện đó, rồi làm lễ quán đảnh như vị này. Đây mới dùng cái thí dụ. Thí như chuyển luân thánh vương tự tại và thái tử của trời Đế Thích quán đảnh, tức là làm lễ quán đảnh truyền ngôi vua, ấy gọi là Bồ Tát tai quán đảnh thần lực. Đại huệ đây gọi là đại Bồ Tát hai thứ thần lực. Nếu đại Bồ Tát trụ hai thứ thần lực này diện kiến chư Phật Như Lai, nếu chẳng như thế thì không thể thấy. Đó là cái hình thức chữ nghĩa. Bây giờ tôi nói cái ý ở trong. Bởi vì nói rằng tu mà chính từ sơ địa tới thập địa thì theo cái thông thường, Bồ Tát đến sơ địa thì gọi đó là phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân, cho nên gọi là phần chứng. Phần chứng tức là chứng từng phần, phá được một phần vô minh, chứng được phần pháp thân, hay nói một cái khác là phá được cái một phần mờ tối thì thấy một phần sáng suốt. Thì như vậy từ sơ địa là thấy được pháp thân, mà pháp thân tức là pháp thân Phật, phải không? Phật đó Phật của ai? Pháp thân Phật của chính mình. Mà bởi thấy pháp thân Phật cho nên đây mới dùng cái ngôn ngữ là đầu mặt, nghĩa là đối diện để thuyết pháp. Nếu mà không thấy pháp thân thì tất nhiên trên đường tu nó còn có thể bị lạc vào lối tẻ. Ngang đây đã thấy được pháp thân rồi, tự chứng kiến được, chứ không phải là nghe, không phải là tin, cho nên ngang đây là không có lạc vào lối tẻ. Rồi cho tới cái thập địa, tức là tới đó là là phá được hết những cái phần vô minh vi tế rồi, cho nên gọi là được Phật quán đảnh. Quán đảnh tức là như là kế vị của ngôi vua, mà ở đây thì tức là được ấn ký cho sẽ thành Phật. Bởi vì sạch hết những cái phần vô minh thì lúc đó pháp thân hiện, nhưng mà còn có những cái vi tế nhỏ nhiệm chút ít, thì cái đó phải tiến một hai phần nữa, tức là lên đảnh giác rồi mới tới thành Phật. Thì cái đó còn một tí tế nhị, chứ còn những phần vô minh mà che mờ cái pháp thân coi như đã sáng rồi. Mà đã sáng tức là pháp thân hiện bài, cho nên nói đó là tới phần quán đảnh, tức là ấn chứng cho mình thành Phật. Bởi vì pháp thân mình đã thấy rõ thì tức mình là Phật chứ còn gì. Đó. Thì như vậy thì quý vị mới thấy, tuy cái ngôn ngữ nói nó có vẻ khác, nhưng mà cái tinh thần nó là như vậy. Lại nữa, đại tuệ đại Bồ Tát phàm có phân biệt hạnh các pháp tam muội thành tốt, những vị ấy tất cả đều trụ hai thứ thành lực của Như Lai. Bởi vì Phật nói rằng cái người, những vị Bồ Tát nào tu hành mà được các cái phân biệt hạnh pháp này hay là cái tam muội kia hoặc là thành túc nọ thì đều là do cái thành lực của Như Lai, tức là do ngộ được pháp thân, cho nên mới có những cái diệu dụng đó. Đại vệ, nếu đại Bồ Tát lìa thành lực của Phật hay biện thuyết thì tất cả phàm phu cũng ưng biện thuyết. Bởi vì nếu mà mình lìa cái thành lực của Phật mà hay biện thuyết thì phàm phu nó cũng đâu có nương thành lực của Phật, thì họ cũng biện thuyết được. Thì đây cũng nói vậy, nếu mà không phải là kiến tánh, không phải là ngộ đạo mà mình biện thuyết thì người ngoài họ cũng biện thuyết được vậy. Vì cớ sao? Vì không trụ thành lực, không trụ thành lực của Phật. Thành ra Phật đây cũng Phật Phật ở ngoài, mà chính là cái Phật của mình. Đại vệ, núi đá cây cối và các thứ nhạc khí thành quách cung điện do sức quay thần của Như Lai khi nhập thành đều tự nhiên phát ra tiếng âm nhạc, vốn là hữu tâm mù điếc câm ngọng, các cổ vô lượng đều được giải thoát. Như Lai có vô lượng thành lực như thế làm lợi ích an lạc chúng sanh. Bởi vì khi mà ngộ được pháp thân thì pháp thân là trùm khắp, là viên mãn, cho nên tất cả mọi sự mọi vật xung quanh đều không có rời, không có lìa, mà ngộ được pháp thân đó gọi là thành lực của Như Lai. Bởi vậy cho nên chúng ta tu, nếu mà mình không có tiến được, không có nhận ra nên mình có Phật tánh, có pháp thân, thì cái tu mình nó dễ thối chuyển. Tại sao dễ thối chuyển? Bởi vì tu là mình nghĩ mình chán cái khổ thế gian để cầu giải thoát an lạc, mà vô chùa rồi thì một năm, hai năm, ba năm, bảy năm, mình giải thoát chưa, an lạc chưa? Bây giờ đó, như ở đây có nhiều vị mười mấy năm, hai chục năm, xin hỏi thử coi giải thoát an lạc chưa. Mà nếu mình đi tìm cái giải thoát an lạc mà tìm hoài không có thì sao? Thì thôi kệ, hưởng bảy cái thế gian cũng an ủi một chút, phải không? Cho nên tu lâu rồi cái bài đặt hút thuốc, uống bị hoa, coi tivi rồi này kia an ủi, phải không? Thế cái kia làm hoài không được, rồi phải chuyển qua cái này. Đó là cái bệnh. Bệnh là gì? Tìm cái mình lý tưởng mà tìm chưa tới, tìm không ra, cho nên mới sanh ra những cái bệnh đó. Thì cho nên ở đây nó là tất cả người tu mà tiến được phải nhờ thành lực của Phật là vậy. Nghĩa là nhờ mình nhận được nơi mình có Phật tánh, có pháp thân, mà nhận được cái đó rồi mình mới coi mọi cái chuyện thế gian, dục lạc thế gian là đồ bỏ, những cái thứ không ra gì, mình mới không bị thối chuyển. Đó là một cái ý nghĩa sâu xa mà mình phải hiểu cho thiệt rõ. Giải thích, nói phàm phu ắt không thể biện thuyết, thấy Bồ Tát có nhạo biện đều do trụ thành lực Phật. Lại đề ra vô tình dẫn đến hữu tình thành lực rộng lớn bất khả suy nghi, tâm cũng là tự tâm hiển ra đó. Thì ngài Bế Na ngài nói cũng quá rõ, phải không? Như vậy thì mọi cái thành lực đó cũng là tự tâm mình hiển, tức là pháp thân Phật tánh mình hiển, có gì đâu. Cho nên câu kết thúc của ngài rất là hay: một thể tròn khắp các loài hàm thức do tình sanh trí cách. Nghĩa là ai cũng có pháp thân, ai cũng có Phật tánh. Pháp thân Phật tánh là trồng khắp, nhưng mà vì tình sanh mà trí cách. Tình sanh là cái gì mà trí cách? Vừa có một niệm tham sân si mạng nghi ác kiến vân vân, đó là tình sanh. Mà những cái niệm đó cho nên không thấy được cái thể tròn sáng. Những cái niệm đó mà lặng mà sạch thì cái thể tròn sáng hiển tiên. Như vậy thì thành lực Như Lai sẵn ở mình chứ không đâu xa hết, phải không? Bởi vì tình sanh mà trí cách. Hiểu vậy mới thấy cái ý nghĩa ở đây. Phật nói nghe có cái hình dáng lạ, nhưng mà sự thật đó đều quy về nội tâm của mình. Bồ Tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn, do nhân duyên gì Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác Đại Bồ Tát khi trụ tam muội chánh thọ và khi thắng tiến địa quán đảnh Phật gia trì thành lực kia? Đây là cái câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ, hỏi cái lý do gì mà Phật khi Bồ Tát trụ xong cái chánh định rồi, rồi vì cái thắng tiến các địa, tức là từ cái địa này tiến tới địa kia, sơ địa tới thập địa đó, rồi Phật phải gia trì thành lực để mà họ tiến. Thì Phật bảo: Đại Huệ, vì lìa ma nghiệp phiền não và chẳng rơi vào thiền thanh văn địa, vì được Như Lai tự giác địa và vì tăng tiến pháp sở đắc, thế nên Như Lai ứng cúng đảnh chánh giác gồm dùng thần lực kiến lập các vị Đại Bồ Tát. Bởi vì nếu mà mình ngộ được Phật tánh pháp thân rồi thì mình không rơi vào các cái địa khác như là thanh văn và vân vân, mà tiến luôn thẳng tới cái Bồ Tát hay tới Phật địa. Nếu không dùng thần lực kiến lập, ác rơi vào ngoại đạo, ác kiến vọng tưởng và các thanh văn, chỗ hy vọng của chúng ma, xong được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì lẽ ấy, chư Phật Như Lai đều dùng thần lực nhiếp thọ chư Đại Bồ Tát. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng: Thần lực nhân trung tôn, đại nguyện phải thanh tịnh, tăng ma đề quán đảnh, sơ địa và thập địa. Nói cái thần lực của Phật, cho nên những cái đại nguyện của mình đều được thanh tịnh hết. Còn khi mà mình ở trong tam muội, tức là trong chánh định, từ sơ địa đến thập địa thì được Phật gia trì. Như Lai gia trì cho người tu hành trước sau quá đủ, mà ngu phu ngoại đạo không biết, tình chấp khó phá, trọn rơi vào đường tà, cũng nên lẫn nhau răng nhắc. Như vậy thì chỗ này nên khuyên, nên nhắc nhau để mà dè dặt. Đọc tiếp không?